Chương 420, Thần Vương đêm diệt Thánh Chủ. Khương Thái Hư áo trắng phần phật, tư thế oai hùng cao lớn, ánh mắt thâm thúy hơn sao trên trời, hắn không có biểu tình, không nhìn ra đau lòng, cũng không thấy được phẫn nộ. Hắn không vui không buồn, áo không dính bụi, thần uy lẫm liệt, bước đi như rồng, toàn thân có một tầng hào quang thần thánh, nhấc tay đặt chân hiện rõ phong phạm đại cao thủ. Phốc, tên vừa mới lên tiếng giống to bị Thần Vương cách không đánh một đòn, phun máu bay ngược ra ngoài. Chiến lực kinh thế của Thần Vương, thủ đoạn như thế trấn trụ mọi người, không ai không cảm thấy trái tim đóng băng, tiếp tục như thế thì e rằng mọi người nơi đều phải nuốt hận. Đừng hoảng, ổn định trận tuyến, một mình hắn không phải đối thủ của chúng ta. Một lão yêu nghiệt hét lớn, 13 đại năng, cộng thêm 3 lão yêu nghiệt, mỗi người đều là hùng chủ một phương, có thể ngạo mạn thiên hạ, đều là nhân vật tuyệt đỉnh hiện thời. Người như vậy rất khó có thể liên hợp một chỗ, bởi vì thân phận siêu nhiên của bọn họ là chủ nhân mảnh đại địa này. Không nói là người tôn quý nhất thiên hạ thì cũng không kém mấy. Nhưng mà hiện giờ đã phá lệ liên hợp lại, đúng là thần chặn giết thần, Phật ngăn giết Phật, gần như không ai trên thế gian này có thể cản nổi. Nhưng mà bọn họ không thể có lòng tin đánh vỡ vòng trời, hủy diệt tất cả cản trở, đối diện là Thần Vương quá hùng mạnh, khiến cho bọn họ sinh ra dự cảm không hay. Giết, trong 13 nhân vật cấp thánh chủ có 6-7 người cùng lao tới, ba lão yêu vận chuyển thần niệm hùng hồn chuẩn bị đứng một bên bắn trộm, muốn giết Thần Vương. Nhưng mà Khương Thái Hư hùng mạnh vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, nơi hắn đi qua hư không đều vỡ nát, không gì cản nổi. Tránh qua một chiêu của 6-7 thánh chủ liên thủ, gần như nháy mắt là hắn đã tới trước một người, vung nắm đấm đánh xuyên hư không thẳng tới ngực đại năng này. Người này là kẻ yếu nhất, trước đó khi Khương Thái Hư sống lại lần đầu, hai mắt bắn ra thần quang từng xuyên thủng đầu, thiếu chút hạ gục hắn. Vị đại năng này lại mất sức chiến đấu, thời gian trị liệu lâu như thế dù khôi phục được phân nửa thực lực, nhưng cũng đã đại thương nguyên khí. Vào lúc này Khương Thái Hư xuất hiện trước mặt hắn, toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy hiểm cực độ, xoay người lui ra. Tốc độ của hắn như quỷ mị, có thể nói đời này khó có ai sánh được với hắn, tựa như làn khói gần như mơ hồ, không thể chạm tới thân thể. Nhưng mà tất cả đều phí công, Khương Thái Hư bước đi trong hư không sụp đổ, hắn xé rách thiên địa lập tức hiện ra trước mắt. Đây là thủ đoạn giận người, không phải bí thuật xuyên qua hư không, hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình làm ra. Không có một chút khói lửa, ra tay hết sức tự nhiên. Giống như thần chi phủ xuống, nhìn xuống đại địa ngạo nghễ thương sinh, bước đi giữa trần thế không hề có địch thủ. Khương Thái Hư vung tay đánh ra, ông một tiếng, lực lượng ra tay nhìn như không lớn, nhưng lập tức ấn sụp đổ hư không. Nhân vật cấp thánh chủ này hét to, hắn phát hiện thân thể mình như bị ẩn vào hư không, tựa như bức tranh dán trên tường, không thể động đậy được chút nào. Sát ý khôn cũng như ngân hà chút xuống, tất cả đều đánh lên người hắn. Làm cho trong lòng hắn sinh ra sợ hãi vô tận. Bụp, âm thanh tử vong vang lên, vị nhân vật cấp thánh chủ này bị Khương Thái Hư tát một cái nát thành mảnh vụn, bùng lên một mảnh hoa máu. Phốc, sau đó, thân thể tan vỡ của hắn phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành bay máu, hình thần hủy diệt hoàn toàn. Mọi người đều bị chấn trụ, gần như không tin được mọi chuyện, một vị nhân vật tuyệt đỉnh bị đánh chết nhẹ như thế, trở thành mây khói trong lịch sử. Điều này cực kỳ chấn nhiếp, nên biết mọi người ở đây là đại năng. Nhìn xuống mặt đất mênh mông, ngạo mạn trong thế gian, có bao nhiêu cường giả đối đầu được với bọn họ. Nhưng mà, mọi thứ trước mắt đáng sợ như thế, bọn họ hùng mạnh như thế cũng không chịu được một chiêu của tuyệt đại thần vương, lập tức bị đánh thành cho bụi. Không cần sợ, bản thân hắn đã bị trọng thương mất sức chiến đấu, chúng ta không phải không chịu được một đòn như vậy. Những người này đều có ý chí vững chắc, không phải quả thị mềm, đều là hạng người phi phàm bá chủ một phương, tự nhiên sẽ không bỏ cuộc như thế. Vào lúc này, 12 nhân vật cấp thánh chủ lui lại một chỗ, hợp lực ra tay đánh ra một chiêu kinh thiên động địa. Đó là uy lực khủng bố không thể tưởng tượng, toàn thần đều cảm giác được, tựa như vực sâu ma giới mở ra cắn nuốt một mảnh thiên địa. Trong thần thành, mọi người đều kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Không nói thánh binh cực đạo, thần uy như vậy đã không biết bao nhiêu năm chưa nghe nói tới. Mọi người đều hoảng hốt, thân thể không tự chủ phát run, bị khí tức đó bao phủ làm cho người ta liên tưởng tới tận thế, khiến tâm thần hoảng sợ. Ở phía trước Hóa Long Trì, hư không như một cửa dây mỏng manh dê dàng bị đập vỡ vụn, thần lực thiên đạo, đạo lực vạn trọng, hùng hồn đánh sâu vào. Khương Thái Hư áo trắng lay động, phong tư tuyệt thế, hắn đứng giữa hư không, nhẹ nhàng phất một cái trước người, ngăn chặn vòm trời. Các nhân vật tuyệt đỉnh giật mình phát hiện, một chiêu kinh thế đủ để quét ngang thiên hạ căn bản không thể tới gần. Khương Thái Hư rõ ràng nhìn như cách đó không xa, nhưng mà lại khiến người ta cảm giác ở một mảnh thiên địa khác, xa xôi vô tận. 12 nhân vật cấp thánh chủ đánh ra thần lực sôi trào như một mảnh đại dương, sóng to gió lớn, sóng biển ngập trời. Nhưng mà thần lực này tới gần Khương Thái Hư thì đều nhập vào trong hư không đứt khúc trước người hắn, tựa như rơi vào vực sâu không đáy, lập tức mất bóng. Chia cắt vòng trời, đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Mặc kệ người có pháp lực ngập trời, thần thuật vô tận, nhưng mà căn bản không có hiệu quả, tất cả đều bị dẫn đường vào mảnh thiên địa khác, căn bản không tổn thương được một sợi lông của Khương Thần Vương. Giết, dù sao thì 12 vị đại năng cũng là người phi thường, cùng lúc giống lên một chữ giết, 12 mảnh thiên địa cực kỳ thần bí hiện ra. Có vùng đất lạnh hoa nở chim hót, có nơi âm u không ánh sáng như mình giới, cũng có thế giới thất thải lưu ly, có cái như luyện ngục màu máu khôn cùng. 12 tiểu thế giới đều không giống nhau, đồng thời trấn áp hư không, muốn nhồi đầy hư không đứt gãy kia. Bọn họ dùng đạo bổ thiên, muốn đánh sụp thần thuật của Khương Thái Hư, đánh nó thành cho bụi. Ở trong các tiểu thế giới đều xuất hiện văn lạc thần bí vô tận, tựa như khai thiên lập địa diễn biến ra chư thiên đại thế giới. Đây là pháp tắc của 12 thánh chủ, đan vào nhau quả thật có thể sánh với đại đạo, phát ra thiên âm to lớn tựa như đến từ viễn cổ. Thần thành ầm ầm như muốn sụp đổ, mọi người đều hoảng hốt, thiên âm đại đạo như sóng thần, tựa như ngàn vạn ngựa chiến lao đi, đinh tai nhức óc. Ong, thần vương xuyên thủng hư không, không biết tới nơi nào, hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác của 12 tuyệt đỉnh cao thủ. 12 nhân vật cấp thánh chủ tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao cũng không phải một thể, hợp lại một chỗ thì có thể đánh thủng thiên địa, nhưng đối mặt với tuyệt đại cao thủ thì cũng không thể tự nhiên như một. Thần vương lao ra, thượng cổ thôn thiên ma quán trên đầu, chân đạp đạo văn ngũ sắc, phảng phất như thần chủ hạ phàm nhìn xuống chúng sinh, hắn trực tiếp xuất hiện ở giữa 12 đại năng. Cái này không phải là đại hư không thuật của Cơ gia, mà hoàn toàn dựa vào thân thể xuyên qua thiên địa, thực lực như thế làm cho mọi người đều sợ hãi. Khương Thái Hư đánh ra một quyền, đánh tới ba vị thánh chủ, bá đạo như thế, coi nhân vật tuyệt đỉnh như cỏ rác, bộ dạng tùy ý mặc kệ, khí khái mình ta độc tôn. Đây là tuyệt đại thần vương, hắn ra tay trong đám người, 12 đại năng kiêng kỵ không thôi, đánh ra trật tự thiên địa cùng giết thần vương. Nhưng mà 12 nhân vật cấp thánh chủ đã có chút không buông tay được, không cẩn thận sẽ làm Minh Hữu bị thương, bởi vì khoảng cách quá gần. Thượng cổ thôn thiên ma quán phát ra hào quang hoa mắt, như châu hút nước hóa giải toàn bộ pháp tắc thần lực của 9 vị thánh chủ, chặn đứng tất cả ở bên ngoài. Còn bản thân Khương Thái Hư lại như một thần chi, đánh ra một quyền đánh bay ba vị thánh chủ ở trước mặt, khóe miệng đều tràn máu. Nhất là một người trong đó miệng không ngừng hộc máu, rõ ràng đã bị thương nặng, khó có thể đứng lên. Thần vương áo trắng tung bay, đầu đội thượng cổ thôn thiên ma quán đánh nát hư không xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt lạnh băng vô tính, một bàn tay lớn chùm xuống. Bụp, dưới tay thần vương, lại một vị tuyệt đỉnh cao thủ hình thần cũng bị diệt, một vị nhân vật cấp thánh chủ bị đánh thành bụi phấn, cuối cũng không còn thứ gì. Đáng tiếc, một vị cao thủ có thể quét ngang một phương đã trở thành bụi bặm như thế, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Vào lúc này, thần vương giết xong một nhân vật cấp thánh chủ liền quay đầu nhìn về Thải Vân tiên tử vĩnh viễn biến mất trong Hóa Long trì, trong mắt là bi thương vô tận. Ngay cả khi hắn vô địch cái thế, có thể giết hết tất cả, nhưng hồng nhan chi kỷ lại vĩnh viễn không thể sống lại, hắn bất lực xoay chuyển, trong lòng là bi ai vô tận. 4.000 năm như một ngày, yên lặng khổ chờ hắn trở về, cuối cũng chỉ có thể rúc vào trong lòng hắn chết đi, thần vương đau thương muốn khóc, nhưng lệ lại không thể rơi ra. Hư không bị xuyên thủng, ba lão yêu nghiệt đột nhiên ra tay, triển khai tập kích khủng bố nhất. Bọn họ luôn luôn chờ cơ hội, rốt cuộc tìm được sơ hở duy nhất này. Ba lão yêu nghiệt này từ 4.000 năm trước đã là tuyệt đỉnh cao thủ, từng tranh đấu với Khương Thái Hư. Tuy rằng thân thể hiện giờ không thể tu luyện, nhưng lực lượng thần thức đã bước vào hóa cảnh, không có mấy ai đối đầu. Ba đạo thần niệm như ba mảnh đại dương, màu đỏ máu, xanh biếc, màu đen, dập nát tất cả những gì cản trở lập tức đánh tới trước mặt. Đây là uy áp tinh thần vô thượng, là thể hiện đại đạo, đan vào lực lượng pháp tắc vô tận, làm cho thần thành cũng phải run lên. Hùng mạnh như nhân vật cấp thánh chủ cùng phát lạnh, nếu bị cái đó đánh trúng thì tuyệt đối biến thành bụi bặm, nó có thể tan biến tất cả vạn vật thể gian. Trong thần thành có rất nhiều người cảm giác như tận thế phủ xuống, không nhịn được run rẩy. Tuyệt đại thần vương sớm biết rõ hết thảy, ngay cả ảm đạm đau thương cũng không bỏ sót mọi thứ xung quanh, mái tóc đen tung lên, ánh mắt bắn ra thần quang sáng chói, đánh tới lão yêu nghiệt ở giữa. Còn hai tay trái phải vẽ ra những quỹ tích đại đạo, ấn tới trước, chia nhau hai lão yêu nghiệt khác. Cùng lúc đó, thượng cổ thôn thiên ma quán trên đỉnh đầu hắn run lên, buông xuống ngàn vạn áng màu, ngăn cản 11 nhân vật cấp thánh chủ ở một bên. Hai bàn tay của thần vương xuất hiện từng đạo văn lạc thần bí, hiện ra ẩn ký đạo, đối đầu với pháp tắc thần niệm mạnh nhất của hai lão yêu nghiệt, phát ra tiếng nổ như sấm rền. Hắn dùng hai tay mạnh mẽ đánh tan thần niệm khủng bố của hai lão yêu nghiệt, đánh bọn họ hốc máu bay ngược ra ngoài. còn lão yêu nghiệt ở giữa lại đánh lên thần niệm kinh thế thần vương, giữa hai người như có hàng vạn ngôi sao rơi xuống, phát ra ngàn vạn tia sáng khủng bố. Loại dao động rung động linh hồn con người này, khiến cho rất nhiều người trong thần thành trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trong lòng kinh hoàng không thở nổi. Thân thể lão yêu nghiệt tuyệt thế tan thành từng mảnh, đầu lập tức bị thần niệm của Khương Thái Hư xuyên thủng, bị chọc ra hàng vạn cái lỗ, máu đỏ tương trắng bắn tung tóe. Tuyệt thế lão yêu nghiệt khổ tu cả đời, trường tồn thế gian hơn 4.000 năm, am hiểu nhất là công kích thần niệm, lúc này thua hoàn toàn. Thần vương dùng thần niệm kinh thế đánh nát, lão yêu nghiệt tuyệt thế nửa người nửa quỷ, khoảng khắc thân thể tan vỡ, từng đoàn khói đen lao ra, tràn ngập khí tức tử vong vô tận như mở ra cánh cửa mình giới. Âm minh thảo tạo thành mọi thứ, đó là nguyên nhân mà hắn sống 4.000 năm không chết. Thần vương nhấc tay, ánh sáng thần thánh như thủy triều quét qua, lập tức tinh lọc thiên địa, khí âm minh tan biến, lão yêu nghiệt hoàn toàn trở thành cho tàn. Khương Thái Hư, thần niệm của ngươi cũng mạnh đến thế. Hai lão yêu nghiệt còn lại hoảng sợ không thôi, tâm thần sụp đổ không ngừng rút lui. Bọn họ ăn âm minh thảo, thần thức được tưới mắt, mạnh mẽ đến mức khó tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng lực lượng thần niệm phải vượt qua thần vương, không hề ngờ tới vẫn cứ không địch nổi. Trong lòng thần vương bi thương, nhưng trên mặt không chút gợn sóng, căn bản không có lời đáp lại. 4.000 năm qua, hắn bồi hồi giữa sinh tử, thần niệm ma luyện đến không gì phá được, thế gian này nào có ai cản được. Ba lão yêu tuyệt thế ngay cả thần thức được bổ dưỡng, nhưng làm sao có thể so sánh với thần vương khổ tu, bại vong là đương nhiên. Cùng xông lên, giết hắn. 11 đại năng, hai yêu nghiệt tuyệt thế đồng thời hét lớn, nhưng không ai tiến lên. Khương Thái Hư áo trắng hơn tuyết, phong thần như ngọc, dung mạo giống như 4.000 năm trước, nhưng đã không còn khí phách hãng hái, trong mắt chỉ còn có đau thương vô tận. Thượng cổ thôn thiên ma quán trên đầu hắn, quyết qua mọi người, từng bước ép tới trước, 11 nhân vật cấp thánh chủ, hai lão yêu nghiệt tuyệt thế đều không tự chủ lui bước. Đây là phong thái vô địch tuyệt đại thần vương. Ngày xưa, hắn tung hoành đông hoang, được xưng là chiến lược đứng đầu trong 5.000 năm qua, dù cho biến mất 4.000 năm cũng không ai quên. Hiện giờ, tuyệt đại thần vương sống lại trở về, hắn càng thêm mạnh mẽ, khiến cho đông đảo thánh chủ cùng hai yêu nghiệt tuyệt thế đều phải e sợ. Một mình đối đầu một đám cao thủ tuyệt đỉnh, lại như bước vào chỗ không người, dọa một đám hùng chủ trên mảnh đại địa này không ngừng lui bước, đây là phong thái cỡ nào? Thần vương xuất thế, sống lại trở về, tuyệt đại xuất trần, ai dám tranh đua? Chương 421, phong thái vô thượng. Phong thái của thần vương vẫn như quá khứ, áo trắng không nhiễm bụi bặm, tóc đen khẽ bay, con người thâm thúy như hải dương, có được phong thái vô thượng. Óng bước từng bước về phía trước, 11 nhân vật cấp thánh chủ cùng hai lão yêu nghiệt không tự chủ được rút lui, mỗi người đều có lòng sợ hãi. Tuyệt đại thần vương sống lại, một mình đối mặt 13 vị cường giả tuyệt đỉnh lại như vào chỗ không người, kinh sợ tất cả mọi người. Có thể nói là uy thế kinh thế gian, hùng chủ ở đây có người muốn rút đi nhưng vừa nghĩ đến thần thành bị trấn phong, tâm lập tức lại trầm xuống. Có lẽ chỉ có tử chiến đến cùng, khí thế của thần vương tăng vọt, tay áo tuyết trắng bay bay, chung quanh ông lại vọt lên hàng ngàn đạo thần mang nối liền với vòm trời cùng một chỗ. Mỗi một đạo đều thô to vô cùng, như là những cây cột chống trời, sáng lạn lóa mắt, xé rách bầu trời đêm, xuyên qua trời cao khiến thiên địa đều run rẩy. Đây là sát ý của tuyệt đại thần vương, cách biệt 4.000 năm, hồng nhan già đi, vải trắng che thây, cơ khổ mà lại thê lương. Đây là đau thương lớn nhất của hắn, tuyệt đại thần vương không phải đứa bé gái, sẽ không gào góc, lại càng không nước mắt như mưa. Nhưng là ông đau cùng buồn lại càng thương, trong lòng vô cùng thê thảm người ngoài rất khó mà hiểu được. Sát khí tràn ngập, cả thần thành đều như bước vào trời đông giá rét, vô tận lá rụng bay tán loạn, tràn ngập khí tức sát phạt. Khương Thái Hư ra tay, óng bước ra một bước liền tới gần 11 nhân vật cấp thánh chủ, ở bên cạnh ông những chùm tia sáng vọt lên tận trời hóa thành tuyệt thế kiếm mang, đồng loạt đánh về phía trước. Đấu chiến thánh pháp, đây là lần đầu tiên thần vương bày ra cửu bí, công phạt thánh thuật, lực sát thương trên đời vô cùng. Vào giờ khắc này tất cả mọi người biến sắc, tận hết khả năng chống lại. Thần vương tóc đen bay loạn, ánh mặt linh hoạt sắc bén như đao, giơ tay nhấc chân ngàn vạn đạo kiếm quang bắn ra, hư không bị đánh thành tổ ong, hoàn toàn bị xuyên thủng. Keng, keng, keng, 11 vị đại năng cùng với hai lão yêu nghiệt đều bị kiếm quang bao phủ. Đây là một loại trấn nhiếp tới từ linh hồn, thần vương sát ý như đao, mãnh liệt tỏa ra bốn phương tám hướng. Ông, hư không bị xé ra, Khương Thái Hư vươn một bàn tay hóa thành đạo, bắt gọn một nhân vật cấp thánh chủ vào trong tay. Này, mọi người hoảng sợ, thần vương thủ đoạn nghịch thiên, bí thuật thi triển ra đem đại năng đều có thể hút vào trong tay, căn bản không thể chạy thoát. Điều này làm cho tất cả mọi người sởn tóc gáy. Thần vương thứ tội, vị nhân vật cấp thánh chủ này sợ hãi. Tới thời khắc sống còn được mất này hắn dùng sức giống lên, muốn giải thích cái gì. Phốc, nhưng Khương Thái Hư căn bản không cho hắn cơ hội gì. Óng không hề bận tâm, bàn tay dùng sức khẽ bóp, giữa không trung huyết quang tung tóe. Một vị hùng chủ từ đây hóa thành cho bụi, cái gì cũng không còn sót lại. Vùng thiên địa này như sôi trào, tuyệt đại thần vương thi triển ra đấu chiến thánh pháp, ý nghĩa ông ta muốn đại khai sát giới. Ai cũng biết chiến lược ông ta đệ nhất 5.000 năm tới nay, bí quyết chữ đấu vừa ra, ai dám tranh phong. Các vị còn muốn sống sao? Nếu không muốn chết, dốc hết khả năng ra tay đi. Một lão yêu nghiệt tuyệt thế hét lớn, không ai có thể bình tĩnh, thần vương giận dữ, vùng thiên địa này đều đang lay động. Uy thế ông vô cùng đáng sợ, trực tiếp gạt bỏ một vị nhân vật cấp thánh chủ. Phải cá chết lưới rách, cùng ông quyết một trận tử chiến. Bởi vì, hiện giờ không còn cách nào thoát khỏi thần thành, Hằng Vũ Thánh Lô phong tỏa cổ thành, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới. Một cái bạch cốt phiên thật lớn chân áp xuống dưới, đồ sộ sừng sững, nặng nề và to lớn như một ngọn núi lớn xương trắng. Đây là vũ khí của một lão yêu tuyệt thế tế luyện cả đời, sớm dệt ra thiên địa trật tự quy tắc đáng sợ. Là một kiện trọng khí uy năng làm người ta sợ hãi. Nhưng đối mặt với ma phiên lớn như núi xương trắng, Khương Thái Hư vẫn như cũ không hãi sợ, dùng cảm tiến tới một quyền đánh về phía bầu trời. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều ra tay, trọng khí dệt ra pháp tắc hóa thành những ngôi sao lớn trong vũ trụ ép xuống. Uy áp vô biên vô hạn liên kết cùng một chỗ hình thành sát khí tuyệt thế hoàn toàn bao phủ thần vương. Thần vương vô song, trong mắt bắn ra điện mang, tóc đen dài bay ra phía sau. Ông nghịch thiên mà lên, từ xưa đến nay căn bản chưa từng lùi bước. Đông, thượng cổ thôn thiên ma quán nhẹ nhàng chấn động, phát ra một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi, gần như chặn lại hết thần bình đầy trời. Thần vương vô song, tài năng bộc lộ như về tới 4.000 năm trước hãng hái, duy ngã độc tôn. Trên nắm tay ông xuất hiện từng đạo tiên thiên đạo ấn, huyền ảo vô cùng. Một quyền khí thế khiếp người của ông lập tức đánh thẳng lên bạch cốt phiên như ngọn núi. Thiên địa rung chuyển như là về tới chiến trường thượng cổ, giống như có đại quân vô cùng tận đang đại chiến kịch liệt, thanh âm ù ù rung động. Choảng, đấu chiến thánh pháp, lực công kích độc nhất vô nhị. Thần vương giận dữ, thiên địa biến sắc, nắm tay hiện ra thiên địa thần văn đánh nát bạch cốt phiên ở ngay trên trời cao, phát ra tiếng vang rắc rắc. Rồi sau đó, nó ầm một tiếng vỡ tan, hoàn toàn trở thành bột mịn. Hào quang bắn ra bốn phía, mảnh xương màu trắng bay tán loạn, giống như một chùm pháo hoa nở rộ. Khương Thái Hư hủy diệt bạch cốt phiên đánh tới gần, lão yêu nghiệt kia kêu to một tiếng, mi tâm rỉ máu, bị đánh bay ra ngoài như một con bù nhìn. Hắn suýt nữa thì bị Khương Thần Vương bổ chết tươi. Đương, trên bầu trời một cái chuông lớn chấn áp xuống nhưng lại bị Thần Vương một trường đánh tan thành nhiều mảnh, trật tự quy tắc đan dệt ra tan biến trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người đều lạnh lòng, loại trọng khí tế luyện nhiều năm, khác lên thiên địa đạo ẩn đều không chịu nổi một đòn của Khương Thái Hư. Như vậy còn chống lại như thế nào? Các vị không cần lo lắng. Khương Thái Hư mới vừa sống lại, không thể đại chiến lâu dài. Chúng ta chỉ cần kéo dài cho hắn kiệt lực, ắt có thể giết hắn. Một lão yêu nghiệt tuyệt thế kêu to. Mọi người vây lại, vây quanh thần vương, bắt đầu khắc ấn đạo văn, muốn chấn áp phong ấn ông. Đồng thời tế ra những kiện trọng khí dẫn động đại đạo, muốn mượn dùng lực lượng thiên địa áp chế ông ta. Đáng tiếc, tính toán của họ đã định trước sẽ không thành công. Thần vương như chân long, không thể ngăn cản, dễ dàng có thể xuyên thủng hư không. Đấu chiến thánh pháp thi triển ra, bất kể đạo văn hay trọng khí căn bản đều không thể ngăn được. Keng, Khương Thái Hư đoạt lấy một cây trường mâu màu tím vào trong tay, dùng sức rung lên, đánh bay một tòa cổ tháp ép xuống. Ông bước lên một bước, cầm trọng khí của đối phương giết tới. Tất cả mọi người ra tay với ông nhưng không công phá được phòng hộ của thượng cổ thôn thiên ma quán. Ánh mắt thần vương như điện, nhắm chuẩn đối thủ thủy chung không tha, xuyên qua hư không mà đi rốt cuộc đuổi tới gần. Những người khác tuy hợp lực ra tay ngăn cản ông ta đuổi giết vị đại năng này nhưng hết thảy đã muộn rồi, không ai có thể ngăn ông dừng lại. Vị nhân vật cấp thánh chủ kia kêu to, há mồm phun ra, tinh khí tiên thiên căn nguyên lao ra. Nhân vật cấp bậc này liều mạng tuyệt đối là khủng bố. Tôi Khô Lạc Hủ, bất kỳ cao thủ nào đều phải tránh né. Nhưng thần vương sắc mặt lạnh lùng không có biến hóa gì. Mũi mâu màu tím khẽ điểm, một tiếng âm vang lên, tức thì đánh nát tiên thiên căn nguyên của vị đại năng kia. Mà trường mâu trong tay thần vương ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, phong vị đại năng này trong hư không, phảng phất bị trói trên cọc gỗ. Phốc, thần vương run mũi mâu màu tím xuyên thủng nhân vật cấp thánh chủ này, khều lên cao rồi sau đó chấn động mạnh một cái. Một tiếng phịch lớn vang lên, mưa máu bay tán loạn. Lại một vị đại nhân vật ngã xuống, những người khác đều khiếp sợ, đây chính là nhân vật cấp thánh chủ. Cường giả tuyệt đỉnh trong thiên hạ. ngay cả cùng người giao thủ chết trận cùng gần như không có khả năng bị chọc chết như vậy. Tuyệt đại thần vương thần uy cái thế, lại có thượng cổ thôn thiên ma quán phòng hộ, gần như không thể chiến thắng. Tới lúc này không ai dám tiến lên, lúc này, gần như tất cả mọi người đều sinh ý rút lui, hận không thể lập tức thoát khỏi thần thành. Làm sao bây giờ, thần thành bị phong, lui không thể lui. Chín nhân vật cấp thánh chủ cùng hai lão yêu nghiệt đều thấy lạnh lòng, không có biện pháp gì. Khương Thái Hư cầm mâu đứng, từng bước ép về phía trước, sát ý càng đậm. Ông không giống giận, không khóc đau thương, có chỉ là sát ý, muốn dùng máu những người này để tế Thái Vân Tiên Tử. Rốt cục, có người không chịu nổi sát ý của thần vương, xông về phương xa, lâm trận bỏ chạy. Cho dù không thể thoát khỏi thần thành, cũng không nguyện đối mặt với Khương Thái Hư, có thể sống thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thiên địa chấn động. Người kia lập tức bay ngược trở về. Những người khác cũng đều bị ngăn cản, căn bản không thể rời đi. Thần vương tịnh thổ, đây là dị tượng của Khương Thái Hư. Tất cả mọi người sắc mặt biến thê thảm, tuyệt đại thần vương dùng dị tượng phong kín nơi này. Đây hiển nhiên là không muốn thả một kẻ nào. Tuy là lúc đêm khuya nhưng lúc này nơi đây lại hào quang sáng ngời một vùng. Khương Thái Hư thi triển ra dị tượng của mình thần vương tịnh thổ. Đây là một vùng tịnh thổ xinh đẹp, linh tuyền róc rách, hoa cỏ thành vùng. Quả thật giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng giờ phút này nó lại vô tận bi ai. Cánh hoa bay là tả đầy trời, từng cánh đẫm máu. Thần vương đứng ở chính giữa tịnh thổ, một tay ôm thi thể Thái Vân Tiên Tử, một tay cầm chiến mâu màu tím. Khương Thái Hư, ngươi không sợ chúng ta cá chết lưới rách sao? Một lão yêu nghiệt tuyệt thế quát. Thần vương không đáp, một tay ôm Thái Vân Tiên Tử, một tay cầm chiến mâu từng bước ép về phía trước. Cánh hoa màu máu vần quanh ông cùng Thái Vân Tiên Tử. Này, làm sao bây giờ? Ở trong thần vương tịnh thổ, Khương Thái Hư là vị thần tuyệt đối. Thần vương, là vương của Đông Hoang, hắn vượt qua đỉnh phong của ngày xưa, chúng ta còn đánh cái gì? Tất cả mọi người trong thần vương tịnh thổ đều hoảng hốt, hiện tại muốn chạy cũng không thể. Trong vùng dị tượng thần vương này, Khương Thái Hư là người thống trị tuyệt đối. Chúng ta đồng loạt triển khai dị tượng, đánh nát thần vương tịnh thổ. Một lão yêu nghiệt tuyệt thế giống to, các loại dị tượng lộ ra, thần mang rực rỡ xông lên tận trời. Thụy quang bảy màu bắn ra bốn phía. Nhưng hết thảy đều phí công, thần vương tịnh thổ vững chắc không thể lay chuyển. Mà thượng cổ thôn thiên ma quán như là bức tường thủ hộ vĩnh hằng, chim nổi trong tịnh thổ, triệt tiêu thần lực khủng bố của tất cả dị tượng. Thái Vân, trong mắt thần vương tràn ngập đau thương, sau đó tay cầm chiến mâu tiến lên, lại hóa thành bộ dạng thần uy khiếp người. Con, choen, bom, trong thần vương tịnh thổ, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực ra tay. Các loại trọng khí dệt ra pháp tác đồng loạt đánh về phía trước, cũng có nhiều diệu thuật vô thượng hóa thành hào quang đẹp mắt bao trùm hướng thần vương. Nhưng là hết thảy đều không thể thay đổi được gì. Thần vương tịnh thổ cùng thượng cổ thôn thiên ma quán kết hợp cùng một chỗ, trở thành thần địa chắc chắn cũng đáng sợ nhất. Ông, nơi mũi mâu của Khương Thái Hư chỉ, hư không dung chuyển, không người có thể tranh phong. Ông đương trường xuyên thủng một tòa bảo tháp bảy tầng, hóa thành bột phấn. Rồi sau đó, chiến mâu màu tím đâm về phía trước. Nhân vật cấp thánh chủ kia dù cho pháp lực ngập trời, đạo pháp vạn ngàn cũng không thể ngăn được một kích kinh thế này. Phốc, Khương Thái Hư một kích đâm xuyên hắn, một tay ôm Thái Vân Tiên Tử, một tay giữ mâu, khêu hắn lên cao, chấn nát trong hư không. Trong tịnh thổ, thần vương không chút dừng bước, cùng lúc khêu chết một gã đại năng, ông bước một bước tới trước người một lão yêu nghiệt tuyệt thế. Trong vùng tịnh thổ hoa rơi điêu linh này, ông phảng phất như một vị thần linh thật sự, không gì không làm được. Một kích ép xuống, cơ thể lão yêu nghiệt gần như trực tiếp vỡ tan. Lão yêu nghiệt tuyệt thế giống to một tiếng, mi tâm bắn ra các loại thần mang đánh về phía Khương Thái Hư. Đáng tiếc hết thảy đều không tác dụng gì. Một kích của thần vương khiến tất cả thần bình đều thành cho bụi, hết thảy bí thuật đều thành không, căn bản không thể cản lại ông được giây lát. Phốc, thần vương coi trường mâu màu tím là lưỡi đao sắc bén, bổ thẳng xuống. Lão yêu nghiệt tuyệt thế lập tức bị bổ thành hai nửa, thần thức mênh mông như đại dương lập tức bị ngoáy thành cho tàn. Một lão yêu nghiệt tuyệt thế cuối cùng khiếp sợ, sau khi nhìn thấy Khương Thái Hư tập trung hắn, bất chấp mọi thứ hét lớn. Thái Hư huynh, không nên giết ta, ông, Khương Thái Hư ôm Thái Vân Tiên Tử một bước tới gần, chiến mâu màu tím để trên trán hắn, mũi nhọn màu tím phụt ra thu lại. Phịch, lão yêu nghiệt tuyệt thế lập tức quỳ xuống đất, run giọng nói. Thái Hư huynh, tha mạng, người cùng thời đại với chúng ta chỉ còn lại người ta mà thôi. Chương 422, ám giả quân vương. Lão yêu nghiệt sống hơn 4.000 năm, có thể nói là một nhân vật tuyệt thế. Quả thật đúng như lời hắn, trong cùng thế hệ có mấy người còn tại thế gian. Nhưng, giờ khắc này hắn lại cầu xin thần vương tha mạng, vì sống sót hắn vứt bỏ hết thảy, không tiếc quỳ xuống dập đầu. Thái Vân, Khương Thái Hư khẽ gọi, cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, thần sắc vô cùng dịu dàng giống như sợ đánh thức nàng. Thái Hư huynh, huynh bỏ qua cho ta đi, trên thế gian này, người cùng thế hệ hiện giờ chỉ còn lại ngươi ta thôi. Lão yêu nghiệt run giọng cầu xin tha mạng, thần vương vụt ngẩng đầu, hai tròng mắt thần mang như điện, sát ý khôn cùng lao ra lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão yêu nghiệt, chiến mâu trong tay phụt ra ánh tím. Sắc mặt lão yêu nghiệt tái nhợt, hắn biết đối phương sát ý đã quyết, không có khả năng nương tay, âm trầm nói. Chúng ta cùng chết đi, trong đầu hắn thần hỏa xung thiên, như một cái tiên ló đang thiêu đốt, hóa thành vô cùng tận ngọn lửa cuốn tới Khương Thái Hư. Hắn muốn phá vỡ căn nguyên, trọng thương thần vương, đốt, thần vương khẽ quát một tiếng, dao động khủng bố khôn cùng lập tức bình tĩnh lại, lão yêu nghiệt tuyệt thế như một bức tranh cuốn bị đóng trong hư không. Đây là đấu chiến thánh pháp diễn biến ra vô thượng diệu thuật, hóa đại đạo thiên âm vào trong một âm tiết, chấn nhiếp hết thảy sát niệm vô hình và hữu hình. Phốc, chiến mâu màu tím trong tay thần vương đâm về phía trước, xuyên thủng mi tâm lão yêu tuyệt thế. Sương mù màu đen bay ra, tràn ngập khí tức tử vong dày đặc. Xích, Khương Thái Hư khẽ dùng chiến mâu, thần diễm màu tím giản dụa thiêu đốt hết thảy thành cho tàn. Lão yêu nghiệt tuyệt thế hoàn toàn hình thần câu diệt. Giờ này phút này, tám nhân vật cấp thánh chủ còn lại không ai không biến sắc, đều cảm thấy bất an. Tới vùng thiên địa này rồi còn đánh cái gì nữa? Ở trong thần vương tịnh thổ, Khương Thái Hư thống trị hết thảy, hợp nhất cùng thượng cổ thôn thiên ma quán. Căn bản không thể đối kháng, giống như một vị thần sống. Khương Thái Hư cầm chiến mâu màu tím, đảo qua mọi người, yên lặng không nói gì ôm Thải Vân tiên tử cất bước trong mưa hoa, ép tới tám gã cao thủ tuyệt đỉnh. Đột nhiên thần uy minh mông phủ xuống, xé rách thần vương tịnh thổ, mở ra một con đường chạy trốn. Cực đạo uy áp, có người nắm giữ thánh binh đại đế sống lại, sáng lập ra một con đường, nối liền thần vương tịnh thổ và ngoại giới. Tám nhân vật cấp thánh chủ như được đại xá, phóng lên trời cao. Phốc, Khương Thái Hư đánh ra một kích, chiến mâu màu tím đâm xuyên một người, khiến hắn tan thành nhiều mảnh, máu thịt văng tung tóe trong thần vương tịnh thổ, trở thành một u hồn. Lại một đại nhân vật hồn phi phách tán. Xoạt, tịnh thổ xinh đẹp biến mất, Thái Vân tiên tử cùng biến mất. Thần vương đỉnh đầu lơ lửng thượng cổ thôn thiên ma quán, tay cầm chiến mâu màu tím, đứng sừng sững trong sân. Thần vương tổ tông, trước hóa long trì, người của Khương gia đồng loạt hô lên. Bọn họ cảm nhận được uy áp cực đạo, nhân vật khủng bố nhất ở trong tối rốt cuộc ra tay sao. Như là triều tịch minh mông, lại như thiên quân vạn mã đang chạy trồm. Thanh âm cực lớn khiến rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi một số gần như ngã xuống trong bụi bặm. Trên bầu trời cao, một con thần hoàng phượng hoàng, vàng rực hóa thành một luồng hào quang đẹp mắt lao xuống dưới, chim sâu vào trong cơ thể Khương Thái Hư. Khí thế ông lập tức tăng lên một cảnh giới cao không thể với tới. Vào giờ khắc này, ông không khác gì thần linh, tóc đen bay múa, áo trắng xuất trần, thân thể nở rộ thủy thải trong suốt. Ánh mắt đảo qua khiến người hít thở không thông. Khương Thái Hư, người cùng Hằng Vũ Lô thân cận như thế, không ngờ có liên hệ trời sinh với nó. Một thanh âm như cú kêu ở trong tối truyền ra. Trong địa quật, thánh lô do hoàng huyết xích kim luyện chế thành hào quang vạn trượng khiến người ta không thể nhìn thẳng, không ai có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Mới vừa rồi, thần hoàng chính là từ trong lô này bay ra, dung nhập vào trong cơ thể thần vương. Là ngươi giết Thái Vân, giọng điệu Khương Thái Hư tuy bình tĩnh nhưng ẩn chứa đau buồn vô tận. 4.000 năm trước, khi ngươi giết huynh trưởng ta có từng nghĩ đến ngày này. Thanh âm như cú rúc lạnh lùng nói, thần sắc Khương Thái Hư khẽ động, như nhớ tới chuyện cũ xa xăm, thoáng suy tư nói. Trung Châu song tử vương, trí nhớ của ngươi thật không tồi, đã qua hơn 4.000 năm còn nhớ được chúng ta. Thanh âm trong bóng tối càng ngày càng giá lạnh, xa xa, mọi người Khương gia đều biến sắc, không nghĩ tới lai lịch của đại địch trong tối lại lớn như vậy. Hơn 4.000 năm trước, Trung Châu song tử vương danh chấn thiên hạ. Huynh trưởng tên là Thái Dương quân vương, đệ đệ tên là Ám Dạ quân vương. Bọn họ là huynh đệ song sinh, hai huynh đệ cùng xuất hiện, quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Có thể nói là tuyệt đại song kiêu, khó gặp địch thủ. Cả đời Khương thần vương gặp địch vô số, chỉ có trận chiến cùng Thái Dương quân vương là gian nan hiểm nguy nhất, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bọn họ như tồi khô lạp hủ, không biết làm đứt gãy bao nhiêu dãy núi. Đại chiến suốt một ngày đêm Khương thần vương mới dùng một kích kinh thế đánh cho Thái Dương quân vương hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Khương Thái Hư, 4.000 năm trước có phải ngươi dùng Hằng Vũ thần lô giết huynh trưởng ta hay không? Ám Dạ quân vương quát lạnh, ta chưa từng động đến thánh lô. Khương Thái Hư nói xong câu đó, bay lên không, tới trên mặt đất. Hằng Vũ thánh lô bắn ra hào quang đỏ thâm như máu, diễm lệ như dáng, rực rỡ hơn cả Thái Dương. Đáng tiếc ngoài Khương Thái Hư ra không ai có thể nhìn rõ bộ dạng của nó. Lúc này hai kiện thánh binh cực đạo kiềm chế lẫn nhau, vẫn đang đối kháng lẫn nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại trước Hóa Long Trì, mọi người của Khương gia thần sắc ngưng trọng, bọn họ cảm giác tình thế rất không ổn. Ám Dạ Quân Vương tuyệt đối có khả năng tranh phong cùng thần vương. Nếu thật sự đại chiến, rất khó nói rõ ai yếu ai mạnh. Mà đến tột cũng là ai đem thánh binh của đại đế cổ cho Ám Dạ Quân Vương mượn. Lai lịch hắn tuy rất thần bí nhưng tuyệt đối không thể có được vũ khí cực đạo. Ý đồ của Ám Dạ Quân Vương rất lớn, hắn muốn cướp lấy Hằng Vũ Lô, một mực thử tới giờ phút này vẫn còn không chịu từ bỏ. Lúc này Diệp Phàm lẳng lặng hồi tưởng thủ đoạn của thần vương, cùng đấu chiến thánh pháp của mình lý giải ẩn chứng lẫn nhau, thu hoạch rất lớn. Bỗng nhiên đại chiến giữa Ám Dạ Quân Vương cùng thần vương bùng nổ. Bọn họ xông lên tận trời, thi triển mọi thủ đoạn. Hằng Vũ Lô cùng một kiến thánh binh cực đạo ở trong trận văn không trọn vẹn của đại đế rằng co lẫn nhau, vẫn chưa bị kéo vào trong chiến đấu. Trận chiến này không ai có thể thấy được, hai bên đi lại trong hư không dập nát, tiến hành chính là đối kháng đại đạo, hung hiểm hơn quyết đấu vừa rồi vô số lần. Ống, thần thành rung chuyển, tất cả mọi người đều rung động, cảm giác thiên địa đại đạo ép xuống. Rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, trực tiếp nhũn ra ngã xuống đất. Ám Dạ Quân Vương tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố, cũng không biết cường đại hơn ba lão yêu nghiệt vừa rồi bao nhiêu lần. Hắn dựa vào chính mình sống tới hiện tại, cũng không giống như ba lão yêu nghiệt dựa vào dược hiệu của Âm Minh Thảo mới bảo ý bất hủ. Ám Dạ Quân Vương thọ nguyên chưa hết, thần lực vô cùng, thân thể cùng thần niệm làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hắn lĩnh ngộ đối với đạo, đương thời ít người có thể sánh vai, tới mức độ làm người ta sợ hãi. Có thể tưởng tượng, nếu như Thái Dương Quân Vương của ngày xưa còn sống, Song Tử Vương liên thủ hành tẩu thiên hạ sẽ có uy thế khủng bố cỡ nào. Trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào trong lịch sử tu luyện. Hai vị tuyệt đại vương giả tranh phong, không biết đã bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Nhưng mà khiến người ta tiếc nuối chính là không ai có thể nhìn thấy quá trình bọn họ đại chiến. Hai người trên bầu trời dẫn động đại đạo quyết đấu, trừ phi là đối thủ cùng một tầng lớp bằng không căn bản không thể nhìn đến. Sát, bảy nhân vật cấp thánh chủ chạy trốn lại quay lại, đánh về phía mọi người của Khương gia, muốn quấy nhiễu tâm thần của thần vương, gián tiếp trợ giúp Ám Dạ Quân Vương tiêu diệt thần vương. Không phải bọn họ không muốn đi luôn, mà thần thành bị phong bế, ngày nào Hằng Vũ Thần Lô chưa thu lại, ngày đó bọn họ còn không thể thoát đi. Nếu Khương Thái Hư thắng lợi, tất cả bọn họ đều phải chết, không ai có thể sống sót. Đông, thiên địa bị đánh thủng, thượng cổ thôn thiên ma quán trấn áp xuống, ngăn cản một đám nhân vật cấp thánh chủ ở ngoài Hóa Long Trì. Nó phun ra nuốt vào vô tận sát khí. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa bước lên quát, bọn chuột nhát giấu đầu lòi đuôi. Khương Vân cùng tiến lên lạnh lùng nhìn chằm chằm bảy vị cường giả tuyệt đỉnh. Đối phương hiểm ác như thế, bức thần vương đem nửa kiện vũ khí cực đạo đánh về để bảo hộ bọn họ, khiến hắn cùng phẫn uất vô cùng. Thần vương lão tổ, không cần phải cố kỵ chúng ta. Chỉ cần ngài có thể thủ thắng, hết thảy đều có thể nghịch chuyển. Mọi người Khương ra hô to, ha ha ha, bảy nhân vật cấp thánh chủ cười lớn. Khương Thái Hư chết chắc rồi. Bọn họ bay lên trời, rời xa nơi này, sợ tuyệt đại thần vương đột nhiên đánh trở về. Đóng, đột nhiên Hằng Vũ Thánh Lô chấn động, giống như muốn phá hư không mà đi, khiến cho cả thần thành đều rung chuyển. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người Khương gia giật mình. Không tốt, trận văn đại đế do Ám Dạ Quân Vương vẽ ra phát huy tác dụng, hợp nhất cùng một kiện thánh binh khác, muốn cuốn thần lô đi. Cường giả Khương gia nắm giữ Hằng Vũ Thần Lô kinh sợ hô lớn. Chết tiệt! Khương Vân giống giận, ông rốt cục hiểu được Ám Dạ Quân Vương muốn giết thần vương chẳng qua là thứ yếu, mục đích chủ yếu nhất là muốn cướp thánh lô. Trên bầu trời truyền đến uy áp khủng bố, hai vị tuyệt đại cường giả dường như đang ép tới gần mặt đất. Khương Thái Hư, Hằng Vũ Thánh Lô sẽ là của ta, ngươi không đủ sức xoay chuyển trời đất. Ám Dạ Quân Vương cười lạnh, dẫn động đại đạo chặn giết Khương Thái Hư không cho ông trở về mặt đất. Đem hỏa lò trên người ngươi đánh ra, để nó tới gần thánh lô. Đột nhiên trong lòng Diệp Phàm vang lên thanh âm của Khương Thái Hư. Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn lập tức nghĩ tới Ly Hỏa Thần Lô, chẳng lẽ thật sự có liên hệ gì với thánh lô của Khương gia hay sao? Giờ phút này không phải lúc để do dự, Diệp Phàm phi thường quyết đoán đem Ly Hỏa Thần Lô đánh ra ngoài, khiến nó hóa thành một ánh lửa bay về phía Hằng Vũ Thánh Lô. Thiên địa chấn động, Hằng Vũ Lô sáng rực lên, thánh huy của Hoàng Huyết Xích Kim lập tức bao phủ cả thần thành. Mọi người toàn thành đều bị kinh sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, gần như hơn phân nửa mọi người đều quỳ xuống, căn bản không chịu nổi uy áp mênh mông bất thình lình ập tới. Hằng Vũ Thánh Lô ổn định lại, dù cho một kiện thánh binh khác liên hợp cùng một chỗ với trận văn đại đế cùng đối kháng nó cùng ở vào hạ phong tuyệt đối. Trên bầu trời, Ám Dạ Quân Vương cả kinh kêu lên. Đó là hỏa ló gì? Bên trong ẩn chứa đạo văn đại đế, phá giải trận văn ta khắc xuống. Đông, thiên âm đại đạo trên trời cao lại vang lên, giống như thiên đình cổ phủ xuống đờ gian, chấn động ra đại đạo thần lực không gì sánh nổi, bao phủ toàn bộ thần thành. Ám Dạ Quân Vương kêu một tiếng đau đớn, Khương Thái Hư, người bị nhốt trong Tử Sơn, thọ nguyên gần như cạn kiệt, làm sao lại đột phá đến cảnh giới này? Chương 423, thần linh huyết sống lại. Trong thần thành cổ kính, hàng vũ lô sáng rực lên, dáng trời như máu, trời quang mây tạnh, lưu quang tràn đầy. Thánh huy của Hoàng Huyết Xích Kim bao phủ cả tòa thành lớn. Trên vòng trời, Ám Dạ Quân Vương bị thiệt lớn, bị thủ đoạn của Tuyệt Đại Thần Vương kinh sợ. Thân thể hắn chấn động mạnh, há mồm phun ra một ngụm máu loáng màu bạc, vẩy vào trong thành. Đông, phía dưới một vùng cung điện hùng vĩ phía dưới bị giọt máu rơi xuống phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ. Có thể nghĩ mà biết đáng sợ tới mức nào, đó là máu màu bạc, máu của hắn vì sao lại là màu bạc, người trong thần thành rung động, Ám Dạ Quân Vương khủng bố như thế, hắn là thần linh sao? Chẳng qua là một ngụm máu tươi bình thường rơi xuống mà thôi, cũng không rót vào tuyệt thế thần lực lại xuyên thủng một vùng cung điện minh mông, hóa thành bột phấn. Trong máu của hắn rốt cục ẩn chứa lực lượng như thế nào? Máu màu bạc hết sức bắt mắt, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cục là thể chất gì? Gần như tất cả mọi người đều không hiểu, chưa từng nghe nói qua. Ông, hư không như một bức tranh cuốn bị Ám Dạ Quân Vương cùng Tuyệt Đại Thần Vương xé ra, run rẩy kịch liệt. Lực lượng của đại đạo pháp tắc phá hủy hết thảy, xuyên thủng hết thảy. Thần thành sừng sững nhiều năm bất hủ đang lay động, sụp đổ bất cứ lúc nào. Mọi người căn bản không thể tưởng tượng hai vị vương giả trên bầu trời cao xa đến tột cùng đang tiến hành một hồi chiến đấu như thế nào. Loại quyết đấu này làm người ta sợ hãi, chỉ là dư ba khiến cho lòng người run sợ. Càng không cần phải nói chiến đấu chân chính trên không trung. Nguồn truyện, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một pho thần tượng thật lớn, như là thần tổ sáng thế uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống chúng sinh. Đó là sinh vật gì? Trong thần thành đã không còn mấy người có thể đứng thẳng. Người tu vi kém căn bản không thể nhìn thẳng lên trời cao, cho dù nhân vật đời trước cường đại cũng không ai có thể trấn tĩnh. Chúa tể âm dạ, quân lâm đại địa, đây là dị tượng của Ám Dạ Quân Vương. Rốt cục có người nhớ tới một số lời đồn, nhận ra vị thần minh uy nghiêm này. Thân ảnh thật lớn như thế nhét chật cả bầu trời thần thành. Một bàn tay của hắn vỗ xuống đủ có thể che khuất cổ thành. Dị tượng của một người sao có thể khổng lồ như thế, lại hóa thành một vị thần minh. Điều này cùng quá khủng bố. Tất cả mọi người bị ngây ra, bị vị thần thật lớn này nhìn xuống cảm nhận được uy áp đáng sợ khó thể nói thành lời. Giống như là con kiến nhìn lên thiên thần, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, run rẩy không thể tự chủ. Đây là một loại áp chế trời sinh, sợ hãi tới từ bản năng linh hồn. Vị thần minh này dường như có thể khai thiên lập địa. Một bàn tay vươn ra, thần thành đều bị bao phủ, không còn nhìn thấy bầu trời. Vòm trời rung chuyển, sắp sửa vỡ nát. Khương Thái Hư, cho dù ngươi đột phá thì có sao? Thọ nguyên khô cạn, thân thể thiếu hụt, lấy cái gì đấu với ta? Thần minh đứng sừng sững trong thiên địa mở miệng, thanh âm thật lớn như sấm rền, rất nhiều cung điện trực tiếp sụp đổ. Trong cổ thành, gần như tất cả mọi người đều ù tai, lắc lư muốn ngã. Rất nhiều người bị chấn miệng phun máu tươi, Ám Dạ Quân Vương cường đại như thế, là địch thủ của hắn thật sự sẽ cảm giác tuyệt vọng, làm thế nào để chiến thắng. Bàn tay ngang trời, một tay che trời danh phó kỳ thực. Trong nháy mắt một cỗ khí tức áp lực tràn ngập trong mỗi tấc không gian. Tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ, bàn tay thần minh to khôn cùng, nắm Tuyệt Đại Thần Vương ở bên trong. Cảnh tượng này rốt cục được người ở phía dưới nhìn thấy. Thần Vương Tổ Tông, Lão Tổ Tông, người của Khương gia lo lắng hô to, tất cả đều trừng mắt như muốn nứt. Cho dù Thần Vương vô địch nhưng dù sao vừa mới sống lại, đại chiến cùng Tuyệt Thế Quân Vương, Tiên Thiên đã bị đánh bại. Giờ phút này Ám Dạ Quân Vương thi triển ra dị tượng kinh thế như vậy, ai có thể chống? Cho dù Thần Vương không việc gì cùng chưa chắc có thể đón đỡ ổn thỏa. Song Tử Vương tung hoành thiên hạ, trên đời vô địch. Khương Thái Hư, ta đưa ngươi đi, thanh âm vị thần minh đáng sợ này như biển gầm. Núi liền thiên địa, giống như từ trên 9 tầng trời vọng xuống. Đại đạo thiên âm vang lên như từ viễn cổ xuyên qua thời không mà tới. Đầu ngón tay của thần minh rực rỡ lóa mắt, như có liệt hỏa vô tận đang thiêu đốt. Hắn muốn tế sống thần vương, vĩnh viễn gạt bỏ khỏi thế gian. Các loại đại đạo pháp tắc xẹt qua bầu trời, hội tụ vào một điểm trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người bị kinh sợ, vị thần minh này xuất thế có thể nói thế gian vô song, ai có thể tranh phong. Tuyệt Đại Thần Vương bị hắn chộp ở trong tay lại không thể thoát vây, trải qua vô tận đại đạo pháp tắc nghiền ép mài mòn, nguy tại sớm tối. Thần Vương Tổ Tông, người của Khương gia giống to, muốn thúc giục thượng cổ thôn thiên ma quán đánh lên vô tận hư không. Nhưng bảy nhân vật cấp thánh chủ cùng xuất hiện, tất cả liên tục cười lạnh chuẩn bị cướp nửa kiện thánh binh cực đạo này. Rốt cục nhìn thấy Khương Thái Hư bị trấn áp, bọn họ không muốn xảy ra bất ngờ gì. Tuyệt đại thần vương không trừ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba, bỗng nhiên trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng vang nhỏ. Bàn tay thần minh thật lớn kia đột nhiên run lên, bị đánh thủng ra một lỗ máu. Khương Thái Hư, ám dạ quân vương giống to, bàn tay càng ngày càng rực rỡ, lỗ máu kia rất nhanh biến mất, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ba, nhưng tiếng vang khẽ lại vang lên, bàn tay thần minh như pháo hoa rực rỡ đang nở rộ, không ngừng bắn ra hoa máu, lỗ máu liên tiếp xuất hiện. Bàn tay không thể khép kín, bị từng đạo kiếm mang xung thiên xuyên thủng, lực lượng của các loại trật tự pháp tắc đều không thể ngăn cản. Phốc, một tiếng vang nhỏ cuối cùng vang lên, tuyệt đại thần vương phá ra, áo không dính máu, trắng không một hạt bụi đứng yên trong hư không. Ông hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, dùng thân mình chém phá bàn tay thần minh vọt ra ngoài. Đấu chiến thánh pháp, ám dạ quân vương lạnh giọng, đáng tiếc, chung quy là nỏ mạnh hết đà, cảnh giới của ngươi không phát huy được, mau, để thánh lô sống lại, thoát khỏi rằng có với một kiện thánh binh đại đế khác. Người của Khương gia lo lắng, Khương Thái Hư là thần vương ngút trời nhưng đáng tiếc vừa mới sống lại, tranh phong với đại địch sinh tử, hơn phân nửa sẽ giữ nhiều lành ít. Bọn họ không thể không nôn nóng, lay không nhúc nhích, vài lão nhân nắm giữ hằng vũ lô sợ hãi, căn bản không thể thoát khỏi một kiện đế binh khác. Ám dạ quân vương, mưu đồ quá lớn, muốn cướp thánh lô của tộc ta. Vài tên lão nhân thần sắc lo âu, ám dạ quân vương cầm thánh binh của đại đế cổ tới, đối kháng với hằng vũ thánh lô, mở ra một con đường cho những nhân vật cấp thánh chủ khác để cho bọn họ xâm nhập địa cung giết chết thần vương. Mà trong quá trình này, hắn dốc hết khả năng khống chế một kiện thánh binh đại đế khác ngăn cản hằng vũ thần lô, lại khắc xuống trận văn đại đế kinh thế. Rốt cục không lâu trước đó, hắn khắc xong tiên thiên văn lạc, thành tựu vô thượng thần trận, hợp nhất cùng thánh binh của đại đế cổ muốn cướp hằng vũ lô đi. Nếu không phải Diệp Phàm đánh ra ly hỏa thần lô, chỉ sợ hắn đã thành công. Giờ phút này tuy rằng hằng vũ lô chiếm thượng phong tuyệt đối nhưng vẫn không thể tránh khỏi giằng co. Tâm niệm Diệp Phàm khẽ động, hắn thử liên hệ với ly hỏa thần lô, thúc giục nó phát huy ra uy lực lớn hơn. Thần hỏa ngập trời, ly hỏa thần lô sau khi bị thúc giục phát ra dao động cực kỳ khủng bố. 9 con thần điểu vọt ra, ngoài ra còn có một vầng mặt trời trên không chiếu rọi. Đây là, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, nếu là ngày thường, lô này tuyệt đối không có khả năng có uy lực chấn thế như vậy, mà giờ phút này lại làm người ta cực kỳ sợ hãi, gần như có thể so với thánh binh của đại đế. Đây là chuyện gì xảy ra? Người của Khương gia cùng ngây dại, ta biết rồi, đây là kiện chí bảo Khương gia ta bị mất ở vô tận 5 tháng trước. Không nghĩ tới nó lại xuất thế, hai mắt đại năng Khương Vân bắn ra tia sáng kỳ dị. Năm đó thần vương lão tổ chính là biết tung tích của nó, ra ngoài đi tìm mới biến mất. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa cùng thở dài, trong lòng Diệp Phàm không linh, dùng thần niệm cường đại khống chế thần lô, thúc giục nó phát ra uy lực kinh người hơn nữa. Thật sự là pháp tác và trận văn của đại đế, 7 nhân vật cấp thánh chủ đều cả kinh, muốn ngăn cản lại không có khả năng. Mọi người giật mình phát hiện, trên ly hỏa thần lô có 9 đạo thần hồng cầu vồng nối liền với Diệp Phàm, trên nắp có 9 cái chữ cổ nở rộ dáng đỏ. Giữa hai người không thể chặt đứt như trở thành một chinh thể, 7 vị thánh chủ thử mấy lần đều không thành công. 9 chữ cổ là đe văn, mỗi một chữ cổ đều lưu chuyển ra khí tức của đại đạo, huyền ảo vô cùng, giống như muốn hút tâm thần người ta vào trong. Ly hỏa thần lô lao ra từng đợt sóng gợn, cuốn khắp 10 phương, trận văn cực kỳ huyền ảo tự nhiên mà thành, in lên hư không. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, hết thảy đều không phải hắn thúc giục mà ra, hắn chẳng qua là tạo nên tác dụng làm mãnh liệt hơn. Hết thảy đều bởi vì sự tồn tại của hằng vũ lô. Khi ly hỏa thần lô vừa tới gần nó, giống như bị kích hoạt, giống như có sinh mệnh. Ly hỏa thần lô như một tòa thần trận đại đế tự nhiên, phong bế tiên thiên văn lạc mà ám dạ quân vương khắc xuống. Hằng vũ lô lại càng khủng bố, uy lực càng ngày càng ngập trời, muốn chân áp một kiện thánh binh đại đế khác. Đáng tiếc, ta bỏ lỡ hằng vũ thánh lô. Trên trời cao, ám dạ quân vương như có tiếc nuối vô hạn. Tuy nhiên, ta giết chết Khương Thái Hư còn kịp. Hắn dốc hết thủ đoạn muốn mưu đoạt thánh binh của đại đế cổ lại trở thành công dã tràng, hiện giờ chuyên tâm công sát thần vương. Ám dạ quân vương biết thời gian của hắn không nhiều, một khi hằng vũ lô thoát vây, hắn chỉ có đường tránh đi, giết tuyệt đại thần vương chỉ có thể làm ngay trước mắt. Trên bầu trời trở thành một vùng thần quang vĩnh hằng, nhìn không thấy cuối. Như là từ thời đại thiên địa mới bắt đầu xuyên tới hiện tại, trở thành duy nhất trong thiên địa. Trong thần thành, tất cả mọi người đều sẽ không quên cái ngày này. Đây đối với họ mà nói là một hồi tai nạn, ít nhất có một nửa số người hộc máu ngã xuống. Loại uy áp vô thượng này không cách nào ngăn cản, như một ngọn núi ma ép xuống, nặng không thể chịu đựng. Ám Dạ Quân Vương cùng Tuyệt Đại Thần Vương đại chiến tới hồi gay cấn, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự không ngừng bị bọn họ đánh ra, hóa bầu trời đêm thành thế giới của ánh sáng. Khương Thái Hư, ngươi xong rồi, thân khô lực kiệt, không còn thần lực để dùng, không thể thúc dục thiên địa đại đạo. Xem ngươi làm sao tranh phong với ta. Ám Dạ Quân Vương cười lạnh, lúc này thần quang vĩnh hằng biến mất, vương giả của Trung Châu cùng thần vương của Đông Hoang, bóng dáng bọn họ rốt cục hiện ra. Thần vương tịnh thổ một vùng xinh đẹp, cánh hoa đầy trời bay xuống, từng cánh trong suốt. Nơi đó chỉ có một gốc thần thụ, cứng cáp như rồng, nhẹ nhàng lay động, đón nhận mưa hoa gột rửa. Tuyệt Đại Thần Vương yên lặng xếp bằng dưới gốc cổ thụ, nhắm mắt không nhúc nhích, mặc cho cánh hoa dính vào người. Ông như đã tỏa hóa ở đó. Khương Thái Hư, ngươi cho là thần vương tịnh thổ có thể ngăn cản được ta sao? Thanh âm của Ám Dạ Quân Vương không còn già nua, hắn nghịch chuyển thời gian, làm cho cơ thể mình khôi phục tới trạng thái đỉnh. Mọi người không nghĩ tới dung mạo Ám Dạ Quân Vương lại trẻ như vậy, anh tuấn phi phàm. Mái tóc hắn như thác nước, mày kiếm dài tới bên mai, hai mắt sắc bén vô cùng. Hắn phong tư như ngọc, khí thế như cầu vồng, từng bước ép tới gần, giống như một vị chiến thần sống lại, hào quang bao phủ trên người. Ầm ầm, chương 424, tiếng thở dài của thần linh. Bên ngoài thân hắn đột nhiên phát ra thần quang xung thiên, thần y hoàng kim hiển hóa ra bao phủ thân thể, làm tôn hắn lên giống như một vầng mặt trời. Hắn tóc đen bay loạn, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, hoàng kim thần y như ngọn lửa thiêu đốt, giống như một vị thần. Trong tay hắn xuất hiện một cây hoàng kim thần mâu, phốc một tiếng xuyên thủng thần vương tịnh thổ. Làm sao có thể, thần vương tịnh thổ được xưng là vĩnh viễn không thể công phá, Ám Dạ Quân Vương sao có thể xuyên qua. Tất cả mọi người trong thần thành đều vô cùng rung động, gần như không thể tin được hết thảy trước mắt. Mà người của Khương gia gần như tuyệt vọng, vì sao lại như vậy, thần vương tịnh thổ thế gian vô song, vì sao Ám Dạ Quân Vương xuyên thủng. Trong thần vương tịnh thổ, hoa rơi như lệ, từng cánh bay bay, hạ xuống dưới thần thụ cổ kính. Tuyệt Đại Thần Vương yên tĩnh không một tiếng động, như một khối thần ngọc khắc thành. Thần Vương tỏa hóa sao? Đây là nghi vấn của mọi người. Khương Thái Hư, ngươi hẳn là minh bạch rồi chứ? Cho dù ngươi phục sinh tới trạng thái tốt nhất cũng không có chút cơ hội nào. Ta mặc trên người là thần y của Thánh Hiền Cổ, thần mâu trong tay cũng có lai lịch như thế, thế gian khó tìm. Thần Vương tịnh thổ cũng không ngăn được ta. Ám Dạ Quân Vương thần uy lẫm liệt, mũi mâu chỉ về Tuyệt Đại Thần Vương ở phía trước. Hủy diệt đi, Ám Dạ Quân Vương hét lớn, hoàng kim thần y hào quang vạn trượng, như một vầng thái dương màu vàng. Hắn như một vị thần tắm lửa mà sinh ra, cầm trong tay chiến mâu màu vàng đâm tới phía trước. Báo cừu cho huynh trưởng của ta, Song Tử Vương trên đời vô địch. Phốc, thần huyết nhuộm tịnh thổ, Tuyệt Đại Thần Vương bị xuyên thủng ngực. Dưới thần thụ cổ kính, máu chảy đầy đất, trên áo trắng của ông xuất hiện một đóa hoa máu nhìn ghê người. Máu nhuộm đỏ mặt đất, chìm vào trong bụi cây, rễ cổ thụ đều bị thấm ướt. Cánh hoa đầy trời, từng cánh nhuộm máu bay là tả xuống dưới, vần quanh Tuyệt Đại Thần Vương nhưng ông vẫn không mở mắt. Tuy có cánh hoa bay nhưng hết thảy yên tĩnh như vậy. Thời gian của vùng thiên địa này như dừng lại, chiến mâu màu vàng xuyên thủng ngực Thần Vương dường như trở thành một hình ảnh vĩnh hằng. Thần Vương, người Khương gia đau lòng hô lớn, Tuyệt Đại Thần Vương bị mất mạng, mọi người trong thần thành đều kinh sợ. Khương Thái Hư, Ám Dạ Quân Vương muốn khêu Thần Vương lên nhưng tay ông đột nhiên bắt lấy chiến mâu màu vàng, giữ chặt nó ở nơi đó. Tuyệt Đại Thần Vương áo trắng nhuộm máu, cũng không mở mắt. Trên khuôn mặt trong suốt như ngọc không nhìn ra gợn sóng gì, như một vị thần linh ngủ yên. Máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nở rộ dáng đỏ, dọc theo chiến mâu màu vàng mà lên, phi thường dịu dàng, nhuộm đỏ tay của Âm Dạ Quân Vương. A, Ám Dạ Quân Vương kêu to như phát hiện chuyện đáng sợ nhất, muốn rút lui nhưng phát hiện lại bị giữ chặt. Ám Dạ Quân Vương mặc hoàng kim thần y đột nhiên bốc cháy, phát ra hào quang cực kỳ chói mắt, thiêu đốt khắp thiên địa, hắn giãy giụa dữ dội. Truyền thuyết là thật, thần vương có máu của thần linh, sau khi đại thành sẽ tiến thêm một bước, thần huyết sống lại. Trong thần vương tịnh thổ, những cánh hoa trong suốt bay bay hạ xuống. Dưới thần thụ, áo của thần vương nhuộm máu, bị thần mâu xuyên thủng nhưng ông vẫn không nhúc nhích. Mái tóc đen buông xuống, trên khuôn mặt như ngọc hai mắt nhắm nghiền, như một vị thần linh. Máu của thần linh, Ám Dạ Quân Vương kêu to, thần huyết như yên hà dọc theo hoàng kim thần mâu mà lên. Đốt cháy thân thể hắn phát ra ánh lửa chói mắt. Hắn thống khổ vô cùng nhưng không cách nào thoát khỏi. Vì sao? Hoàng kim thần y trên người hắn sáng lạn chói mắt, chảy ra khí tức thần minh nhưng không thay đổi được gì, không ngăn được ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Bởi vì thần y màu vàng cũng không che hết mọi nơi trên cơ thể hắn. Thần huyết từ hai tay hắn thiêu đốt vào trong cơ thể, thần y cũng không cách nào che chắn. Lục phủ ngũ tạng hắn đều bốc cháy, thần y rực rỡ nhưng lại không thể bảo vệ mọi thứ bên trong. Ám Dạ Quân Vương tóc rối bay loạn, ngửa mặt giống to. Hắn ra sức giãy giụa lại đều vô dụng, hai tay tuyệt đại thần vương như rễ của đại địa, vững chắc không thể lay chuyển, cầm thần mâu vẫn không nhúc nhích, giống như thần linh mãi mãi trường tồn. Ầm, dáng đỏ xung thiên, ánh lửa bốn phía, đầu của Ám Dạ Quân Vương cũng bốc cháy. Khuôn mặt trẻ tuổi mà anh khí kinh người kia một mảnh tái nhợt, hoàn toàn vặn vẹo. Ta là chúa tể âm dạ, quân lâm thiên hạ, không ai có thể giết chết ta. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, dẫn động lực lượng đại đạo muốn dập tắt ngọn lửa nhưng không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Thần hỏa bao trùm hắn, chiếu sáng tịnh thổ, giống như tia sáng đầu tiên từ mới khai thiên lập địa, thần thánh tường hỏa ẩn chứa vô tận lực lượng đáng sợ. Ám Dạ Quân Vương không cam lòng, nắm chặt chiến mâu màu vàng, muốn rút ra khỏi cơ thể tuyệt đại thần vương, hoàn toàn thoát đi. Đáng tiếc hết thảy đều vô dụng, hắn bị khóa chặt tại chỗ, căn bản không thể nhúc nhích. Người trong thần thành ai cũng kinh hãi rung động, vốn tưởng rằng thần vương đã bị giết chết, không nghĩ tới ông có thủ đoạn như thế, muốn đốt vương giả Trung Châu thành cho tàn. Thánh hiền sống lại, Ám Dạ Quân Vương ống to, giờ này khác này nếu không có biện pháp gì, hắn ắt chết không ngờ. Thần linh huyết thiêu đốt vào trong xương tủy hắn, ông, hoàng kim thần y trên người hắn hào quang xung thiên, giống như có sinh mệnh không ngừng run rẩy. Đây là thần y do thánh hiền cổ tế luyện, trong thiên hạ ngoài đại đế gần như không mấy người có thể đánh nát. Có thể nói đây là thần vật mà tu sĩ tha thiết ước mơ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chân quý tuyệt thế. Chúa tể âm dạ, vĩnh sinh bất diệt, huyết mạch sống lại. Hắn đang mượn lực lượng của thần y, khiến cho máu màu bạc ngủ say tỉnh lại, cùng dẫn động tiềm lực khủng bố không biết. U, thanh âm như biển gầm vang lên, máu màu bạc từ da thịt hắn tràn ra, hóa thành hỏa diễm trắng muốt thiêu đốt, đối kháng với dáng đỏ thần huyết, như muốn khu trừ nó đi. Mà đúng lúc này thần y của thánh hiền cổ dần dần sống lại, cung cấp vô tận thần lực cho hắn. Ám Dạ Quân Vương ống vỡ hư không, hắn chậm rãi nhưng vô cùng kiên quyết rút thần mâu từ trong cơ thể thần vương ra. Rồi sau đó, hắn hóa thành một luồng hào quang vọt ra khỏi thần vương tịnh thổ, ở trong trời đêm không ngừng rít gào muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Loại giống đau này nát ruột xé lòng, rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi, bị chấn ngất đi, ngửa mặt lên trời ngã xuống. A, một tiếng giống to cuối cùng của Ám Dạ Quân Vương như là hao hết tất cả lực lượng, thân thể gần như bị đốt thành cho bụi, rốt cục dập tắt ngọn lửa. Khương Thái Hư, ngươi làm ta thương thành như này, ta muốn rèn luyện thần huyết của ngươi, bù lại hết thảy của ta. Thanh âm Ám Dạ Quân Vương lạnh đến tận xương, nghe mà khiến người ta sởn tóc gáy. Phốc, thân thể bị đốt cháy đen của hắn lao ra từng đợt máu màu bạc, trải rộng toàn thân, rồi sau đó lấp lánh không ngừng giống như thánh quang của ánh trăng, khiến cho hắn sáng rực lên. Ngọn lửa trắng muốt thiêu đốt, hắn tắm trong ánh lửa, cơ thể khô nứt một lần nữa phát ra khí tức sinh mệnh, da thịt non mịn giống như trẻ con hắn sống lại. Mà trong quá trình này, thần y trên người hắn không ngừng rung chuyển, hào quang vạn trượng. Như là đang hô hấp, có được lực lượng sinh mệnh vô tận. Đến tột cùng hắn là thể chất gì, vì sao có được máu màu bạc? Trong thần thành rất nhiều người kinh ngạc vô cùng, thể chất của Ám Dạ Quân Vương thật đáng sợ, tuyệt đối không kém vo với thần thể của Đông Hoang. Hắn có được thần y của Thánh Hiền Cổ, làm thế nào bây giờ? Mọi người Khương gia đều lộ vẻ lo âu, loại thần vật tuyệt thế này gần như không thể phá vỡ, Khương gia cũng có đáng tiếc lúc này chưa mang tới. Khương Thái Hư, hiện tại ngươi làm thế nào tranh đấu với ta? Ám Dạ Quân Vương dựa vào thần y của Thánh Hiền Cổ, cầm chiến mâu màu vàng lại xuyên thủng thần vương tịnh thổ, dễ dàng bước vào trong. Lần này hắn không tùy tiện ra tay, dùng thần mâu chỉ về phương xa. Sát niệm vô hình hóa ra, hình thành sắc bén vô kiên bất tồi bắn tới Khương Thái Hư. Thần thụ lay động, cánh hoa bay bay, thần vương máu nhuộm áo trắng, vẫn không nhúc nhích, giống như thật sự tỏa hóa ở dưới tàng cây. Ở ngực có một miệng vết thương nhìn xuyên qua, máu đã ngừng chảy. Khương Thái Hư, người đột phá cảnh giới thần vương đại thành, nhưng cuối cũng sinh mệnh lực khô kiệt rồi. Ám Dạ Quân Vương cười lạnh nói, máu của ta tuy rằng chưa chuyển hóa thành huyết mạch thần linh như ngươi, nhưng là sinh mệnh ta dồi dào hơn ngươi. Muốn giết ta cần gì nhiều lời, cứ việc tiến lên. Ngươi chậm chạp không động thủ là vì ngươi đang sợ hãi. Tuyệt đại thần vương rốt cục mở miệng, tuy nhiên hai mắt cũng không mở ra. Ta sợ hãi, buồn cười, ta có thần y của Thánh Hiền Cổ, thiên hạ vô địch. Ai có thể tranh phong, cho dù ngươi ở trạng thái tốt nhất cũng không có cơ hội gì. Xích, mũi nhọn tuyệt thế xuất hiện. Khương Thái Hư ngồi xếp bằng dưới thần thụ nhưng tinh khí sinh mệnh toàn thân óng hợp nhất cùng đại đạo đánh ra ngoài. Đây là một vị thần vương áo trắng, gần giống như là Khương Thái Hư, hợp đạo mà sinh, trong khoảnh khắc vò tới trước mặt. Áp lực không gì sánh nổi, cuồn cuộn mãnh liệt. Đây là một loại thần uy, giống như khai thiên tích địa,

ta chỉ muốn ngươi nói rõ với tất cả mọi người là ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta. Thánh thể đại thành thì có thể chống lại được cả đại đế, phong tộc của ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Đồ Phi không kiềm được, mở miệng, thánh thể đại thành ư, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể đạt tới cảnh giới kia sao? Đừng có mà mơ nữa. Phong Liệt liên tục cười lạnh, Lý Hắc Thủy cười lạnh, nói, xem ra người của phong tộc đã làm hư ngươi rồi, tuy nhiên thế gia nào cũng có loại con cháu như vậy, để ta thay trưởng bối ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Chỉ bằng các ngươi, thiếu niên áo tím Phong Liệt cười lạnh nói, lớn mật. Đúng lúc này, hơn 10 người trẻ tuổi từ trong tòa cung điện bước ra, đi vào trong thu viên. Bọn họ hiển nhiên đều có thân phận không tầm thường, đứng trước người Phong Liệt, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Âm thanh tranh chấp tại đây tất nhiều kinh động đến rất nhiều cung điện khác, mọi người liền đi ra, nhìn về phía này. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, lại nhận ra người của phong tộc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ quái dị, sau đó lao tới nơi này, lập tức vây quanh khu vườn. Phong Liệt vô cùng kiêu ngạo, nói, tỷ tỷ của ta chính là nhân vật một thế hệ thiên kiêu, ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng, chỉ bằng ngươi thì căn bản không xứng. Đường muội của ta tài năng ư ác tuyệt, 13 tuổi thì đã sáng tạo ra một loại thần thuật, chưa nói tới chuyện ngươi có tiến vào tứ cực bí cảnh hay không, ngay cả khi ngươi thành công thì cũng thế nào. Người còn lại nói, ngươi thực sự nghĩ mình là Diêu Quang Thánh Tử hay sao? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Một thiếu nữ trào phúng, Đồ Phi líu lưỡi, tự nói thầm, bọn quan hệ thông gia này của ngươi cũng không có kẻ nào tốt đẹp cả, rốt cuộc là đến khảo nghiệm ngươi, hay là đến hạ nhục ngươi vậy, tình huống rất không ổn a. Tiêu Diệp Tử, làm sao bây giờ? Lý Hắc Thủy cũng thấp giọng hỏi. Diệp Phàm cười lạnh, nói, còn làm sao cái gì nữa, ai nên nhốt thì nhốt, ai nên đánh thì đánh thôi. Chương 432, trợ giúp đột phá cửa ải thượng. Diệp Phàm cười lạnh, nói, có thể làm sao bây giờ, nên trấn áp thì trấn áp, nên đánh thì đánh. Đồ Phi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, những người này thực rất có thể là quan hệ thông gia tương lai của Diệp Phàm, lần đầu tiên gặp mặt mà định trấn áp cường thế như vậy, thật đúng là khiến người ta không nói nên lời. Ngươi nói cái gì, muốn trấn áp chúng ta, thật đúng là khoác lác. Thiếu niên áo tím Phong Liệt nhếch khóe môi cười lạnh, là người thứ nhất bước tới phía trước. Mặt khác người trẻ tuổi phong tộc cũng đều tiến lên, những người này không có người nào là kẻ yếu, trong đó có người đã sớm đi vào tứ cực bí cánh, kém cỏi nhất cùng ở cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên. Vù vù, trong mắt Diệp Phàm bắn ra thần mang, vươn ra một bàn tay to màu vàng, một mình độc chiến với mười mấy người, toàn bộ ép bọn họ ở phía dưới, trên bàn tay to màu vàng hiện ra đạo văn, huyền ảo phiền phức. Trong đó một nam nhân vượt lên trước đám người, đón chặn bàn tay to màu vàng của Diệp Phàm. Hắn không dám dùng thân thể chống đỡ, mà cầm chiến qua màu máu trong tay, phụt ra từng đạo tia máu, bổ xuống dưới. Giang giác, bàn tay to của Diệp Phàm như một vòng cối xay màu vàng, vô kiên bất tồi, cây chiến qua màu máu kia bị ép xuống phía dưới, đứt đoạn từng tấc một, bách luyện thần kim hóa thành bột phấn, rơi xuống rào rào. Cái này, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, người này biến sắc, định bay ngược mà đi, nhưng Diệp Phàm dứt khoát không để cho hắn cơ hội, bàn tay to màu vàng hạ xuống, chụp bắt lấy hắn. Như nhà lao không thể lay chuyển. Diệp Phàm phong bế hắn lại, sau đó ném xuống đất, cũng không có liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục nhìn quét các nam nữ khác. Ngươi thật to gan, dám đả thương đường huynh của tiểu thư, về quan hệ thông gia, ngươi có muốn cũng không cần nghĩ tới. Một thiếu nữ xinh đẹp trách mắng, có cái gì không dám, ngay cả các ngươi ta đều trấn áp cả đám với nhau. Diệp Phàm không chút đổi sắc, bước đi nhanh tới phía trước, vươn ra bàn tay to. Chộp tới hướng cô gái này. Ngươi dám vô lễ với ta như vậy, ngươi có biết ta là ai không? Ta thuở nhỏ cùng lớn lên với Phong Hoàng tiểu thư, có gái dung mạo xuất chúng này khẽ quát lên, trong tay xuất hiện một mặt cổ kính, bắn ra một chùm thần quang chói mắt quét về phía trước. Phong Hoàng chính là viên minh châu tuyệt thế của phong tộc, nếu là người khác dùng cái tên như vậy hơn phân nửa sẽ bị cười nhạo, nhưng vị công chúa thiên tài của phong tộc này lại vô cùng xứng đáng. Chẳng qua là một nha hoàn mà thôi, cùng dám nói chuyện với ta như vậy. Diệp Phàm cười lạnh. Bàn tay to quét qua, mặt cổ kính của tu sĩ tứ cực bí cảnh tế luyện mà thành kia lập tức hóa thành bột đồng. Bàn tay to màu vàng hạ xuống, chụp nắm cô gái này lên, không hề có chút lòng thương hương tiếc ngọc, lập tức liền phong bế lại, sau đó ném xuống đất. Đông, đột nhiên, vang lên một tiếng trống, thanh âm cũng không lớn lắm, nhưng cùng khiến thân thể Diệp Phàm rung động, thiếu chút nữa té ngửa trên mặt đất, lập tức đầu váng mắt hoa một trận. Vũ khí có đan vào trật tự thiên địa. Trong đó lại có người nắm giữ trọng khí đỉnh đỉnh đại danh như vậy, một tiếng trống buông xuống, giống như thần âm thái sơ, xuyên thấu vào trong xương cốt người ta, thân thể cùng linh hồn đồng thời phát run lên. Diệp Phàm hét lớn,

nếu không phải Diệp Phàm lưu tình nương tay, toàn bộ bọn họ sẽ hình thần câu diệt. Tiểu Diệp Tử kiềm chế một chút, không nói phong tộc bọn họ cường thế, chỉ nói riêng quan hệ thông gia của bọn họ với ngươi cũng không thể lỗ mãng. Lý Hắc Thủy khuyên nhủ, ta cảm thấy phong tộc thật rất có thể là đang tiến hành khảo nghiệm với ngươi. Đồ Phi cùng ngầm truyền âm, hắn cảm thấy đối phương có thể là cố ý như thế, là đang thử thăm dò. Bọn họ đều nghe Diệp Phàm nói qua về sự tinh tế của mối quan hệ thông gia này, phong tộc cũng không muốn đáp ứng trước, mà muốn đi tới thần thành tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm mới có thể quyết định. Ta không phải đang tiếp nhận khảo nghiệm sao? Diệp Phàm mỉm cười, cùng ngầm truyền âm, rồi sau đó nhấc chân đá mạnh vào phong liệt, đá cho thiếu niên áo tím đạo cung ngũ trọng thiên đau đến la làng, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Họ Diệp ngươi hãy đợi đấy, dám đối với ta như vậy, cả đời này ngươi đừng nghĩ tới cưới tỷ tỷ của ta. Hắn tức giận kêu to, Tiểu Diệp Tử đừng đánh, đây có thể là cậu em vợ tương lai của ngươi, xem ra hơn phân nửa thật sự đang thử lòng của ngươi đây, ra tay chỉ là thử mà. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy chạy nhanh tới ngăn cản hắn. Không sao, Diệp Phàm trên mặt mang theo ý cười, lại đá thêm mấy đá vào phong liệt, lúc này mới dừng lại. Họ Diệp ta nhớ kỳ ngươi, vừa rồi không ngờ ngươi lại dám đánh đá ta. Thiếu niên áo tím phong liệt nghiến răng nghiến lợi, thất thố kêu lên. Xa xa, cũng không biết đến đây bao nhiêu tu sĩ, đều đang vây xem, mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Phàm đính hôn cùng Viên Minh Châu của phong tộc, lại đấm đá đệ đệ của nàng một trận. Cái này, tất cả đều tắt nghẹn, không biết nói cái gì cho phải. Song phương rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Điều này cũng quá khác thường đi. Gâu, các ngươi muốn làm nhân sủng của ta ư? Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm những người này, hai mắt tỏa sáng. Con bà nó, con chó chết này, mọi người đều phẫn nộ cùng cực. Tiểu Diệp Tử ngươi định giải quyết việc này như thế nào? Đồ Phi thấp giọng hỏi, không phải đã sớm nói rồi sao? Nên đánh thì đánh, nên chấn áp liền chấn áp. Diệp Phàm nói tới đây, lấy ra cái trống kỳ lân kia, định dùng nó để chấn áp. Phong bế mọi người, trọng khí đan vào tiên thiên văn lạc, không gian bên trong đều có thể sinh sống, cùng đủ để phong ấn bọn họ. Ngươi nhất định phải trấn áp bọn họ. Lý Hắc Thủy trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phàm ngươi dám, hơn 10 nam nữ trẻ tuổi cùng một lúc kêu to. Họ Diệp, ngươi muốn làm gì, ta là thân đệ đệ của Phong Hoàng, ngươi dám trấn áp ta ư? Thiếu niên áo tím phong liệt hoàn toàn ngẩn người, có cái gì không dám. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, tiếng trống vang lên, thu lấy mọi người. Trấn áp ở bên trong. Chương 433, trợ giúp đột phá cửa ải hạ. Ta ngất mất, Tiểu Diệp Tử ngươi cũng thái quá, thực trấn áp luôn cả cậu em vợ của mình sao? Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi thật không biết nói cái gì khác. Xa xa, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá cường thế đi. Còn chưa có đính hôn, lại trước bắt thân đệ đệ còn có đường huynh đường tỷ của nhà gái trấn áp một đống, đây là chuyện gì chứ? Trời ạ, ta thấy thánh thể này cũng quá cường hãn đi, bất chấp tất cả toàn bộ trấn áp, thật sự là khiến người ta không giận không được mà. Mọi người vây xem đều ngẩn người, gần như không tin hết thảy điều mình đang nhìn thấy, rồi sau đó đều nhao nhao bàn tán. Chưa thấy qua người như vậy, sau khi biết được thân phận những người đó, như thế nào cũng phải nương tay lưu tình mới đúng. Hắn thật đúng là, làm cho người của phong tộc tức hộc máu mà. Ta phục rồi, hoàn toàn phục, chưa từng thấy qua người ngỏng cuồng như vậy, thật không biết có phải quan hệ thông gia với phong tộc hay không. Túy Tiên Khuyết không phải là địa phương bình thường, là sản nghiệp của Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên. Vốn không cho phép người ta đánh nhau, nhưng lâm viên nơi đây bị phá hủy một sóc, nhưng không ai ra mặt can thiệp, rõ ràng là có người sắp xếp toàn bộ. Hiện tại làm sao bây giờ? Đồ Phi hỏi, đương nhiên là đi trở về. Diệp Phàm trước tiên rời đi, ta hỏi ngươi là làm thế nào ăn nói với phong tộc. Diệp Phàm bọn họ rời đi, tin tức trước tiên truyền khắp thần thành, rất nhiều người chố mắt đứng nhìn, rồi sau đó cười to. Ta thấy quan hệ thông gia lần này hoàn toàn không diễn ra rồi. Người của phong tộc vừa mới vào thành không lâu, hắn liền đưa ra đại lễ như vậy. Rất nhiều người đều bàn tán về chuyện này, phần đông đều cho rằng quan hệ thông gia khẳng định sẽ thất bại. Người của Nguyên Thuật Thế Gia cùng với đám Lý Nhất Thủy tất cả đều vui sướng khi người gặp họa. Diệp Phàm quay lại chỗ ở không bao lâu, thần vương đã cho gọi hắn tới, người của phong tộc muốn gặp hắn. Tiểu Diệp Tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều cười ác ý. Trong đại điện, phong tộc tổng cộng đến đây 4 lão nhân, đều đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt, giống như là lão nhân giới phàm tục bình thường. Tiểu tử ngươi này nhưng thật ra thực bá đạo, biết rõ thân phận của bọn chúng, mà còn bắt chấn áp hết. Ngươi muốn làm cái gì? Một lão nhân quát hỏi. Ta cảm thấy bọn họ hơi quá đáng, cùng với để bọn họ tương lai thiệt thòi lớn, không bằng hiện tại ta trước dạy cho bọn họ một bài học. Diệp Phàm bình tĩnh đáp, Một lão nhân khác nở nụ cười, nói, quên đi, không cần so đo, tiểu tử này thật là có chút ý tứ, dám hành động như thế, ra ngoài dự kiến của ta. Còn không thả bọn họ ra, Khương Vân ở một bên lên tiếng, Diệp Phàm đương nhiên biết rõ chừng mực, trước mắt cũng không phải là thời điểm cường thế, liền vâng theo mệnh lệnh, lấy ra cái trống kỳ lân thả mười mấy người bên trong ra, bạch cốt phiên cũng đồng loạt lấy ra hoàn trả. Diệp Phàm, Phong Liệt kêu to, định phóng tới, một lão nhân phong tộc quát lạnh một tiếng, hắn lập tức ngừng bước chân, nuốt giận quay trở lại. Đi vào phòng trong đi, thần vương cùng thánh chủ phong tộc muốn gặp ngươi. Khương Vân nhìn Diệp Phàm nói, ở trong một tòa đại điện khác, thần vương tuyệt thế ngồi ngay ngắn phía trên, đầu bạc như tuyết, mặt như quan ngọc, khí sắc như thường, nhìn không ra cái gì, không biết tình trạng chân chính của thân thể lão như thế nào. Ở phía dưới một chút, ngồi một nam nhân trung niên, tóc đen rối tung, ánh mắt trong sáng, dáng người cường tráng, ngồi ở đó rất có khí thế, vừa thấy chính là kẻ bề trên lâu năm. Bạn đang đọc truyện được copy tại, hắn đồ sộ không nhúc nhích, còn người sâu thẳm đang đánh giá Diệp Phàm, người này chính là tổ phụ của thiên chi kiêu nữ Phong Hoàng, tên là Phong Kinh Vân, cũng là thánh chủ của phong tộc. Ngươi hãy cho huyết khí sôi trào toàn thân, toàn bộ phóng xuất ra tinh khí sinh mệnh toàn thịnh nhất, để cho thánh chủ phong tộc nhìn xem. Thần vương ôn hòa cất tiếng, Diệp Phàm tuân mệnh, không chút nào giữ lại. Trong phút chốc, huyết khí hắn xông lên tận trời, như một con chân long đang sống lại, sinh cơ cường đại khiến thánh chủ phong tộc đều kinh ngạc, không ngừng gật đầu. Diệp Phàm khí thế không ngừng tăng lên, sinh mệnh tinh khí cả người hóa thành khí trụ long hình, đánh xuyên qua đại điện, xông thẳng lên tận trời, như một mảng đại dương mênh mông mãnh liệt. Vùng địa vực này, tất cả tu sĩ đều bị kinh động, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn lại hướng chỗ kia. Sau đó không lâu có tin tức truyền ra, thánh chủ phong tộc rất vừa lòng với Diệp Phàm, làm cho rất nhiều người ở thần thành chuẩn bị chế giễu, tất cả đều há hốc mồm, không rõ nguyên do vì sao. Điều này còn phải nói ra hay sao? Nhất định là thánh chủ phong tộc đã nhìn ra, Diệp Phàm có thể phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, không có gì có thể ngăn cản thánh thể thái cổ quật khởi. Rất nhiều người hiểu rõ, phỏng đoán ra chân tướng, thần thành trong một ngày này chấn động lớn. Diệp Phàm sau khi rời đại điện, lập tức đi vào thiên yêu bảo khuyết, tìm gặp yêu nguyệt không, bảo hắn hỗ trợ lưu ý thu thập các loại lớp đá ngoài thần nguyên. Khi rời đi, Lý Hắc Thủy cũng không hiểu, hỏi. Diệp Phàm, ngươi định làm gì, đột phá sắp tới, còn chuẩn bị làm gì nữa? Bởi vì, ta lo lắng thất bại, lần này bất kể như thế nào, ta đều phải phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm không có giấu giếm gì với bọn họ, không có việc gì đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi, Đồ Phi cười nói, ngay cả ngàn vạn cân nguyên cũng không thể trợ giúp ta tiến vào tứ cực, ta tự mình sẽ dùng một loại phương thức khác để tiến vào, lần này nhất định phải thành công. Trong mắt Diệp Phàm lộ rõ vẻ kiên định, ngay một ngày này, thánh chủ phong tộc làm ra quyết định, đưa cho Diệp Phàm 300 vạn cân nguyên, trợ giúp hắn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Tin tức này vừa truyền ra, đông hoang chấn động, thật rõ ràng thánh chủ phong tộc đã xem như chấp nhận Diệp Phàm trở thành chuẩn cháu rể mà đối đãi, cho rằng hắn có thể phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, muốn cột hắn vào trên chiếc chiến xa cổ phong tộc này. Thánh thể thái cổ đại thành, rốt cục lại sắp tái hiện trên thế gian sao? Mọi người khó có thể bình tĩnh, thần vương tuyệt thế rốt cục phóng ra câu nói, ngày đêm trăng tròn ngày mai sẽ cho Diệp Phàm tiến vào Hóa Long trì. Đột phá cửa ải khó khăn đệ nhất trời sinh của thánh thể. Tin tức vừa truyền ra, khắp nơi đều kinh sợ, ngày thánh thể đột phá cửa ải rốt cục đã tới rồi. Các thánh địa Đông Hoang, Hoàng Triều Bất Hủ Trung Châu cùng với các thế lực bách giáo, lại có thêm một đám cường giả tới nơi, tất cả đều hết sức chú ý tới thánh thể đột phá cửa ải, đều muốn tận mắt xem lễ. Đêm trăng ngày mai Diệp Phàm đột phá cửa ải, tác động tới thần kinh của rất nhiều thế lực lớn, khắp nơi đều chú ý tới, rất nhiều tu sĩ đều quan tâm. Thiên hạ cưỡi mây đạp gió hội tụ tại thần thành. Thế nhưng ở thời khắc mẫn cảm này, Diệp Phàm không có tĩnh tâm an thần, mà lại đang ở chung quanh tìm kiếm lớp đá ngoài thần nguyên. Tiên phần, huyết tế thai các thứ sớm đã được hắn thu lấy. Hắn thông qua đủ loại phương pháp, lại từ các thánh địa thạch phường thu được một ít, đều là trước đây cắt đá rồi vứt bỏ lại. Tiểu tử, ngươi định làm gì? Đại Hắc Cẩu nghi hoặc, sau đó dường như nhớ tới điều gì, trợn tròn cặp mắt to như cái chuông đồng, nhìn thẳng vào Diệp Phàm, cả kinh nói. Ngươi điên rồi, ngươi nói lung tung cái gì? Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó một cái. Ngươi ngại sống lâu hay sao? Ngay cả ngươi có nguyên thuật kinh thế, địa phương kia cũng không thể đi hai lần. Có rất nhiều nhân vật tuyệt thế đều chỉ có thể thở dài luyến tiếc. Đại Hắc Cẩu cảnh cáo, lần này không cần ngươi quản, không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Phàm không nói thêm gì, vẫn như cũ lui tới các đại thạch phường, mặt. Không đổi sắc thu thập lớp đá ngoài, ngươi hơn được Lý Mục sao? Ngươi so được với Khương Thái Hư sao? Ngươi sánh được với Thiên Thư Thượng Cổ hay sao? Tái nhập tử son chỉ có chết. Đại Hắc Cẩu nhe răng cảnh cáo. Ngươi đoán sai rồi, ta sẽ không tự mình đi chịu chết. Không cần nói thêm gì nữa. Diệp Phàm không muốn kinh động tới người khác, lần này hắn quyết phải phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Ước chừng 1.300 vạn cân nguyên, có thể nói là một con số động trời, thế nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ không thấy đủ. Nếu thành công thì như thế nào, nếu thất bại thì sao đây? Hắn nghĩ tới đủ loại khả năng, Diệp Phàm không muốn xảy ra điều cản trở, bất kể như thế nào hắn cũng phải phá vỡ lời nguyền mà vào tứ cực bí cảnh. Nếu như ở trong Hóa Long chỉ kết thúc thất bại, hắn quyết định tự mình đi đọ sức tạo tương lai cho mình. Không tiến vào tứ cực bí cảnh, thánh thể thái cổ phai mờ tất nhiên mọi người vui mừng. Trên thế giới rộng lớn bao la này, cao thủ nhiều như mây, tu sĩ đạo cung bí cảnh chỉ có thể nhìn lên những người khác. Giao Trì thánh nữ xuất hiện, dáng người nàng cao gầy, yêu kiều duyên dáng, giống như trước đây tiên vụ che kín thân thể, như đóa hoa tiên động tuyết, giống như đóa sen thần đẫm nước, phảng phất như kiều nữ thiên giới đến trái đất. Nàng đưa cho Diệp Phàm một cái hộp gỗ đàn hương, nói: "Trợ giúp huynh đột phá cửa ải thành công, đây là lễ vật của Giao Trì trao tặng cho huynh." Năm đó, Giao Trì cùng Nguyên Thiên Sư có quan hệ tâm đầu ý hợp, hiện giờ cùng Diệp Phàm cũng không có xung đột gì, nên Thánh Địa hy vọng hắn có thể đi một chuyến tới Giao Trì, dùng cấm tiên lục phong xử lý mấy khối thạch vương. "Đây là cái gì?" Diệp Phàm khó hiểu hỏi. "Ba phiến lá của mộ đạo cổ trà thụ." Giao Trì thánh nữ khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Diệp Phàm giật mình, cổ thụ trong Bất Tử Son, mỗi một phiến lá đều không tầm thường, sinh ra ẩn chứa đại đạo văn lạc, đối với nhân vật cấp thánh chủ mà nói đều là thần vật. Hắn quả thực rất giật mình kinh ngạc, mộ đạo cổ trà thụ hàng năm có thể bay ra ngoài Bất Tử Sơn 30 phiến lá đã không tệ rồi. Cũng không biết có bao nhiêu nhân vật cấp thánh chủ nhìn chằm chằm vào nó. Đối với Đông Hoang Minh Mông mà nói, căn bản không đủ chia phần. Ba phiến lá của cổ thụ mộ đạo trà, đối với Diệp Phàm sắp đột phá cửa ải mà nói, là một phần đại lễ. Hai tròng mắt của Diệp Phàm bắn ra hai đạo thần mang, Giao Trì thánh nữ cả kinh, nghĩ rằng hắn đang vận chuyển thấu thị thần nhãn nhìn mình, nhẹ giọng kêu khẽ, bàn tay trắng nõn vội giơ lên vẽ ra một tấm đạo đồ chắn trước thân mình. Bên trong mân sương mờ, sương mặt nàng ửng đỏ, rất là buồn bực, nghĩ tới chuyện xảy ra lần trước, nàng trách mắng. "Ngươi đang làm gì thế? Tiên tử không cần hiểu lầm, ta chưa vận dụng Nguyên Thiên thần giác, chỉ là có chút giật mình kinh ngạc mà thôi. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết được, ngày khác ắt ta phải đi giải quyết chuyện thạch vương của Giao Trì." Bên trong hộp gỗ đàn hương, ba phiến lá đều không giống nhau. Trong đó một phiến lá có hình thoi lấp lánh tử quang, mặt trên lại có hình một con rồng nhỏ, trông rất sống động, quấn quanh rất nhiều đạo văn. Phiến lá thứ hai đỏ tươi như máu, có hình quạt, mặt trên có một bóng người mơ hồ, ngồi trên 9 tầng trời cao cao, huyền hoàng khí vần quang thân thể, đạo văn như khói như mây trên trời, dày đặc trên người. Phiến lá cuối cùng, trắng như tuyết như ngọc, trong sáng trong suốt rất kỳ lạ. Nó có hình tròn, mặt trên có một âm dương đồ, dương ôm âm, âm ôm dương. Mà còn có nhiều điểm tinh tú, nhìn như một mảng tinh không, văn lạc tiên thiên đan xen nhau. Chương 434, một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Diệp Phàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phiến lá của mộ đạo cổ trà thụ, chẳng trách kinh ngạc như đờ. Rất khó tưởng tượng đó là một gốc cây cổ thụ như thế nào, mà lại mọc ra những phiến lá khó tin như vậy. Đại Hắc Cẩu lập tức chảy nước miếng ra, vô sự xung xoe săn đón, nói: "Ta giúp ngươi thu cất cho, đưa cho ngươi đích xác đúng nghĩa là phải ăn bánh bao thịt chó." Gâu, sau đó không lâu, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy truyền đến tin tức, mấy vị đại cường đạo góp chung lại, cộng được 100 vạn cân nguyên, thông qua con cháu bọn họ trao tặng cho Diệp Phàm. Đây lại là một phần đại lễ. "Diệp Phàm, ngươi yên tâm thoải mái nhận lấy đi." Đồ Phi vỗ vỗ vai hắn, lắc lắc đầu, nói: "Các lão nhân này, một đám đều tháo vát nhanh nhẹn như quỷ. Trên đời này, không có sự nhiệt tình vô duyên vô cớ, thời điểm các thánh địa đuổi giết Diệp Phàm, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy động thân mà ra, xuất toàn lực tương trợ, mấy vị đại cường đạo luôn luôn chú ý tới. Ngày xưa đủ loại chuyện quá mức tinh tế, nghĩ lại đầy tâm cơ và bố cục, thánh thể Diệp Phàm nếu thành công hết thảy mưa thuận gió hòa, còn nếu thất bại, tâm tư của mấy vị đại cường đạo thật sự cũng khó có thể nói rõ. Về những điều này, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy vẫn không giấu giếm, thật lâu trước kia đã ám chỉ, nếu như trưởng bối có tâm tư khác thường, trước tiên sẽ nói cho hắn chạy trốn. Thế giới này rất hiện thực, lòng người thực phức tạp, tuy nhiên cũng không thiếu tình hữu nghị chân thành tha thiết. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy vẫn không mưu đồ điều gì, có thể theo thực tế thật lâu trước kia mà biết, đủ để chứng tỏ nghĩa khí của họ. "An Diệu Y mời ngươi." Đồ Phi kinh ngạc hỏi. Còn không tới một ngày chính là đêm trăng tròn, lúc này An Diệu Y muốn gặp Diệp Phàm, có thể đoán ra được nhất định là muốn lôi kéo kẻ bạn. Lý Hắc Thủy suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không bình thường a, không bình thường." Như thế nào không bình thường? Đồ Phi hỏi, An Diệu Y có quyết đoán, chỉ sợ là muốn đánh bạc một phen đây. Lý Hắc Thủy nói, ngươi muốn nói cái gì? Lý Hắc Thủy nói, dệt hoa trên gấm, xa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như Diệp Phàm đánh vỡ nguyền rủa, sau đó An Diệu Y lại đến mượn sức, có thể dùng không khác gì nhau để hình dung. Thế nhưng nếu như trước thời điểm thực hiện, vậy thì hoàn toàn khác. An Diệu Y hãn sẽ không phải là, Đồ Phi lộ ra dị sắc, hơn phân nửa là nàng muốn đánh bạc với chính mình, bỏ qua thánh thể đại thành chính là vĩnh viễn. Nếu Diệu Dục Am có truyền thống như vậy, có thể mạnh hơn nhiều so với tuyển chọn thánh tử. Ta không có thời gian đi, Diệp Phàm mặt không đổi sắc, lắc đầu nói. Nhưng đúng lúc này, An Diệu Y cho người mang tới một cái hộp ngọc, làm một phần đại lễ giúp hắn đột phá cửa ải. Lại một phiến lá ngộ đạo cổ trà thụ, trong hộp ngọc, một phiến lá màu vàng, phát sáng rực rỡ, như hoàng kim đúc thành, mùi thơm dịu dịu bay vào mũi, trên chiếc lá là một mảnh sơn hà đồ, điểm thêm rất nhiều văn lạc tiên thiên, mùi thơm thoang thoảng ngập trong phòng. Đồ Phi ngạc nhiên thán phục, đây chính là kỳ chân tuyệt thế, ngươi không thể không đi một chuyến rồi. Lý Hắc Thủy kêu lên, tiểu Diệp tử, quên đi, dứt khoát ta phải đoạt thân thể của ngươi, thay ngươi đi một chuyến. Ban đêm, trăng tròn treo trên trời cao, ánh sáng bạc rực rỡ xuyên qua mây trên trời chiếu xuống, khắp mặt đời đều một cảnh mông lung mờ ảo, như được phủ thêm một tầng sa mỏng. Diệu Dục Am tọa lạc trên không trung, phía dưới là hồ nước trong vắt, như ngọc bích lóng lánh, trăng tròn phản chiếu trên nước, chậm rãi chảy xuôi. Cả phiến vật thể kiến trúc này bị trăng tròn bao phủ, nhuộm một lớp màu sắc mộng ảo, ở trong trời đêm trông thật thần bí. Diệp Phàm đăng không mà lên, có người dẫn hắn vào một tòa cung khuyết rộng lớn, nơi đó chờ sẵn một vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt thế, dưới ánh trăng giống như thần linh, giống như tiên tử từ trên vầng trăng tròn hạ xuống phàm trần, mà không nhiễm trần khí của nhân gian. Diệu Y như vậy mà khiến người ta chán ghét sao? An Diệu Y mỉm cười, một thân áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, giống như sắp theo làn gió bay đi. An tiên tử mị lực quá lớn, ta không dám tới, sợ đường đột giai nhân. Diệp Phàm nói ra lời không đúng với chân tâm, An Diệu Y sóng mắt lưu chuyển, cười yểu điệu nói. Nói dối mà, nàng một thân váy dài trắng nõn quét đất, làm nền cho ngọc thể yểu điệu giống như dãy núi nhấp nhô, bộ ngực ườn thẳng vững chắc, eo thon mảnh khảnh, bộ mông ngọc tròn trịa, vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, soi không ra một chút tì vết nào. Cố tình khí chất của nàng thanh cao xuất trần, ở dưới ánh trăng đêm giống như một tiên nữ. Ngọc dung không thoa một chút son phấn, trắng mịn mềm mại, khóe mắt như thu thủy, mũi môi thanh tú dường như tay nghề điêu luyện của ông trời mài giũa mà thành. Dung nhan mỹ lệ như vậy thật khiến cho người ta hít thở không thông. Trong cung điện, giường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, mây mù lượn lờ, như là đi lạc vào thiên cung, làm cho người ta có cảm giác không đúng với sự thực. Đây là một tòa tẩm cung, được khảm minh châu mỹ ngọc, tranh chữ đồ cổ treo tường, trên mặt bàn bạch ngọc, chân hào mê người, mùi rượu thơm ngon lan tỏa. Ngày mai sắp sửa đột phá cửa ải, huynh thật có nắm chắc chứ? An Diệu Y châm rượu, đôi môi đỏ mọng gợi cảm ướt át tươi đẹp, hàm răng sáng bóng lấp lánh, bàn tay mềm mại của nàng cầm chén ngọc, cả hai cùng phát sáng, đồng dạng trong suốt. Ta phải tiến vào tứ cực, Diệp Phàm mỉm cười, thánh thể đại thành đã có mười mấy vạn năm chưa xuất hiện. Có thể tranh phong cùng đại đế cổ, đó là tư thế oai hùng đến cỡ nào, thật sự là khiến người ta hướng tới. An Diệu Y cười ngọt ngào, nói, hiện giờ, trước mắt ta an vị một vị thánh thể, ta cần phải quan sát kỳ, đánh giá tinh tế một phen. Cho dù đột phá cửa ải thành công, cũng chỉ là thánh thể tiểu thành, như thế nào có thể sánh vai cùng đại đế. Diệp Phàm cười lắc đầu, ngày nào đó sẽ không xa, Diệu Y thật chờ mong. An Diệu Y múa là lướt như đi trên mây, sóng mắt như nước, lông mi rất dài, da thịt trắng mịn trong sáng, mi tâm có một điểm tròn như viên minh châu, ở dưới ánh đèn thủy tinh, giao hòa phát sáng, cao quý, hoa lệ mà lại linh động. Tuyệt đẹp khiến người ta như nghẹt thở. Đa tạ Diệu Y tiên tử tặng ta ngộ đạo trà. Diệp Phàm ngường mộ nâng chén thay lời cảm tạ. Diệu Y chỉ là dốc thêm một phần lực mà thôi. Chúc Diệp huynh đánh vỡ lời nguyền, một đường hát vang, tương lai tranh nhau phát sáng cùng đại đế. An Diệu Y tươi cười cực kỳ mê hoặc, đôi môi đỏ mọng thấm rượu, càng thêm ướt át tươi đẹp. Bóng đêm dần khuya, ánh trăng xuyên qua cửa sổ ngọc lưu ly, chiếu vào bên trong cung khuyết, hết thảy trông như ảo mộng. An Diệu Y yếu tử lược. Gương mặt xinh đẹp như dáng mây đỏ, sóng mắt động lòng người, thân hình mảnh mai như không xương, nói. Ta muốn, thánh thể đại thành, Diệp Phàm cũng hơi say, trêu chọc nói. Ta đã ở trong này, nàng muốn như thế nào chứ? Diệu Y là muốn nói, ta muốn thánh thể đại thành. Tương lai hộ đạo cho ta, ta cùng sẽ trở thành đại đế. An Diệu Y cười một tiếng mê hoặc sinh linh, khiến trăng sáng trên bầu trời đều ảm đạm thất sắc. Nàng vốn chính là một trong vài nữ nhân đẹp nhất Đông Hoang, thậm chí được xưng là đệ nhất mỹ nhân Đông Hoang, xinh đẹp tuyệt đại như thế sau khi thấm rượu, da thịt trở nên ửng hồng trong suốt, có một loại phong tình khiến người ta không lòng nào kháng cự. Đêm khuya, hai người đã uống vào không biết bao nhiêu rượu, chén rượu đã rơi xuống đất, hai thân mình dần dần quấn lấy nhau cùng một chỗ. Hi hi, An Diệu Y cười ngọt ngào, như chuông bạc êm tai, rung động lòng người. Diệp Phàm ôm thân thể kiều diễm của nàng vào lòng, cầm cả bầu rượu bạc sáng bóng, rót rượu vào miệng, sau đó lại ướm vào đôi môi đỏ mọng gợi cảm của An Diệu Y. Hết thảy đều thực tự nhiên, Diệp Phàm cũng không phải lão thầy đồ cổ cũ kỹ, không một chút câu nệ tiểu tiết, không sợ gai hoa hồng đâm tay, quyết định ăn luôn vỏ bọc đường. Cách đó không xa là chiếc giường bạch ngọc, lộ ra dưới màn trướng sa mỏng màu phấn hồng, mang đến cho người ta cảm giác khác thường, hai người ngã nhào trên chiếc giường màu hồng nhạt. Sau đó không lâu, hiện ra một khối thân thể trắng như tuyết, da thịt mềm mại mịn màng, trong suốt màu phấn hồng mà sáng bóng lấp lánh, diễm lệ động lòng người, có thể nói cực kỳ dụ hoặc. An Diệu Y mái tóc rối tung, dung nhan tuyệt thế ngẩn ngơ, toàn thân thoáng hiện một vầng sáng mờ nhạt, cơ thể đỏ bừng, khiến người ta mê loạn. Diệp Phàm rung động một trận, buông xuống màn sa trướng màu phấn hồng, hắn cũng khó chống lại loại hấp dẫn không gì sánh nổi này. Xoạt, một đạo chỉ phong xẹt qua, ngọn nến tắt phụt, chỉ còn ánh trăng như nước chiếu vào. Trong ánh mông lung có thể nhìn thấy cảnh lửa nóng bỗng trên giường ngọc. Tiếng rên rỉ uyển chuyển, ý loạn tình mê, khi niệm mọc thành bụi, hai người quấn lấy nhau, đây là một đêm không ngủ, là một đêm ý loạn tình mê. Trăng sáng như nước, chiếu rọi xuống, mông lung thanh đạm, tường hòa yên tĩnh. Trong thiên khuyết sớm yên tĩnh lại, trên chiếc giường bạch ngọc tạo hình mà thành, An Diệu Y mở đôi mắt trong sáng, ngọc thể lộ ra toàn bộ một mảnh trong suốt, tóc nàng rối tung, thân thể mảnh mai có vẻ mỏi mệt. Huynh phải đi rồi. Nàng vươn một cánh tay, trắng nõn mịn màng, dáng lưỡi biếng lay cái gối thức tỉnh bạn tinh. Diệp Phàm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có gợn sóng, tuy nhiên vẫn như cũ nở nụ cười, hàm răng trắng tinh lấp lóe sáng bóng, thoạt nhìn thực sáng lạn. Vội vã đuổi ta đi rồi sao? Nếu như bị người biết được huynh ngủ lại đêm ở Diệu Dục Am, người của Phong tộc sẽ đáp ứng sao? Chỉ sợ sẽ gây phiền toái cho huynh. Phong Hoàng cũng không phải là nữ nhân bình thường, như thế nào dễ dàng tha thứ? An Diệu Y nói rất bình tĩnh, thực êm tai, nhưng điềm tĩnh không ngon núng, nàng xinh đẹp gần như kỳ ảo, trong sáng xuất trần, như tiên tử giáng xuống trần gian, băng cơ ngọc cốt, thân thể trắng như tuyết mềm mại, sinh ra điểm điểm sáng lạn. Phong tộc, bọn họ vẫn chưa đính hôn cùng ta mà, nếu như ta đột phá cửa ải thất bại, bọn họ sẽ vứt bỏ như đôi giày rách. Diệp Phàm tự diễu, An Diệu Y giúp hắn khẽ xoa xoa huyệt thái dương, nói. Ta tin rằng huynh có thể thành công. Tương lai sẽ tái hiện phong thái vô thượng của Thánh Thể Đại Thành. Thế sự khó lường, hiện giờ tất cả mọi người đều đang chú ý, rất nhiều tu sĩ đều đang chờ đợi, ánh mắt thập phương ngắm nhìn, mà ta cũng rất có thể sẽ thất bại. Diệp Phàm không chút để ý nói, như là đang nói về một chuyện không liên quan gì với mình. Nếu là ta kết thúc thất bại, không biết người hiện đang mượn sức ta, kết giao với ta, mở tiệc chiêu đãi ta. Cảm tưởng của bọn họ sẽ như thế nào nhi? Ta nghĩ tất cả tinh người đều sẽ lạnh lùng thờ ơ chăng? Diệp Phàm nhón lấy một nhúm sợi tóc đen nhánh của nàng, quấn trên ngón tay. Huynh thật sự không có tin tưởng sao? An Diệu Y lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đẹp thâm thúy như tinh không, dung nhan tuyệt mỹ, khiến người ta hít thở không thông. Chỉ dựa vào nguyên hơn phân nửa ta không vào được tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm bình tĩnh nói, sau đó quay đầu lại nhìn về phía nàng, cười cười. Nếu ta thất bại, nàng sẽ như thế nào? Đi thôi, tiểu nam nhân, không cần nghĩ nhiều, huynh nên rời đi. An Diệu Y không trả lời, uốn éo thân thể điểm điểm sáng bóng động lòng người, nhẹ nhàng đẩy Diệp Phàm đứng dậy. Ta như thế nào có cảm giác trái ngược, nàng thực thoải mái, không ngừng đuổi ta rời đi, căn bản không quan tâm gì. Diệp Phàm cười nói, từng có được, cần gì phải quan tâm tới thiên trường địa cửu. Tương lai nếu huynh trở thành Thánh Thể Đại Thành, hộ đạo cho ta như vậy là đủ rồi. Nàng xem ra thật phóng khoáng, Diệp Phàm khẽ quấn mái tóc của nàng trên đầu ngón tay. Huynh đừng tưởng rằng rất dễ dàng. Tới lúc đó, có thể sẽ khắp thế gian đều là địch. An Diệu Y cười khẽ, nghiêm trọng như vậy ư? Diệp Phàm kinh ngạc, rồi sau đó còn thật sự nhìn chằm chằm này vào gương mặt tuyệt sắc, nói. Ta thật sự đột phá cửa ải thất bại thì sao? Chương 435, đêm trăng tròn đột phá cửa ải. Trong mắt An Diệu Y hiện lên một chút tia sáng kinh người, nói. Nếu như vậy, ta sẽ sa đọa vạn trượng trong chốn hồng trần, thẳng đến có một ngày, ta trở thành đại đế. Sau đó giết chết sạch tất cả người có quan hệ với ta, rửa sạch bao vinh nhục chìm nổi của cuộc đời ta. Không cần như vậy chứ? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn nàng, An Diệu Y cười khẽ, vuốt ve hai má hắn, nói. Cho nên, tiểu nam nhân huynh hãy vì Diệu Y huynh nhất định phải đột phá cửa ải thành công, huynh cũng không đành lòng để ta sa đọa trong chốn hồng trần phải không? Vậy nàng phải có tin tưởng với ta, đêm trăng tròn không thành công, còn có cơ hội. Diệp Phàm nói tới đây lại ngừng, An Diệu Y lắc đầu, đôi mắt đẹp mê ly, cặp môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp gợi cảm, nàng giơ lên một ngón tay ngọc, đặt ở trên môi hắn, không cho hắn nói tiếp, rồi nói. Cảnh xuân tươi đẹp rồi sẽ trôi qua, hồng nhan rồi sẽ già lão, Diệu Y thật sự sợ chờ không được. Sau đó, mái tóc đen nhánh của nàng buông xuống trên mặt Diệp Phàm, cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào nói. Tiểu nam nhân chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bằng không Diệu Y sẽ là người thứ nhất giết huynh đấy. Nếu thất bại nàng sẽ giết ta. Diệp Phàm ôm bờ eo thon nhỏ nhắn mềm mại bóng loáng của nàng, kinh ngạc nhìn nàng. Đúng vậy, huynh cũng đừng làm cho Diệu Y thất vọng nha. Nàng tươi cười thực ngọt ngào, thân thể trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng, lộ lộ từng đường cong hoàn mỹ không tì vết. Vậy trước hết tốt hơn là để ta đâm chết nàng đi. Diệp Phàm kéo nàng vào trong lòng, sau đó xoay người phủ lên ngọc thể hoàn mỹ trắng nõn mịn màng. Tiểu nam nhân, đứng lên, huynh cần phải đi rồi. An Diệu Y đẩy ra, trên chiếc giường bạch ngọc, vô tận kiều diễm, tiếng rên rỉ yêu kiều uyển chuyển, triền miên vô hạn. Trời hừng sáng, Diệp Phàm rời đi, đi trên đường phố cổ xưa của thần thành, hắn suy nghĩ cẩn thận, lo lắng tới đủ loại khả năng, sau đó nhìn về phía chân trời xa xôi. Nếu hắn thất bại, còn có thể đông như chảy hội thế này sao, còn có người nhiệt tình mượn sức sao? Một hồi phồn hoa sẽ tan mất, khẳng định sẽ là khôn cùng lạnh lùng và hờ hừng. Diệp Phàm vẫn chưa quay về chỗ trú ngụ, mà chậm chậm tản bộ trên đường phố thần thành, cho đến buổi trưa thần vương cho gọi, hắn mới trở về. Cả thế giới chú mục, đối với ngươi là họa không phải phúc. Thần vương áo trắng vừa gặp mặt chính là cảnh báo như thế. Diệp Phàm ngẩn ra, sau đó gật đầu, trong đó đủ loại quan hệ lợi hại, hắn sớm đã suy nghĩ thấu triệt, trong lòng vẫn âm thầm có mối âu lo, dẫn tới chú ý của thiên hạ, chỉ sợ sẽ là một hồi đại nạn. Rất nhiều người sẽ không hy vọng thánh thể đại thành hiện thế, nếu như có manh mối, bóp chết hắn ở trong nôi là lựa chọn tốt nhất. Ngày phá quan thành công, nói không chừng chính là thời điểm cái chết đẫm máu. Thần vương tuyệt thế cường đại, cũng không thể bảo hộ hắn cả đời, chỉ sợ số mạng của mình cũng không vui mừng bao lâu. Thần vương ngài có đề nghị gì sao? Diệp Phàm hỏi, hiện giờ, thiên hạ đều biết ngươi là thánh thể, kéo dài nhất thời, kéo dài không được cả đời, đêm nay trăng tròn, ta sẽ cầm hằng vũ thánh lô hộ pháp cho ngươi. Thần vương nhíu mày nói, việc đã đến nước này, sớm không thể né tránh, hôm nay không đột phá cửa ải, dù có đổi ngày khác, vẫn như cũ không thay đổi được gì. Khắp thế gian đều là địch, chẳng lẽ đây là số mệnh của kẻ bước trên con đường đại đế hay sao? Thần vương lẩm bẩm tự nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Trừ phi lần này ngươi đột phá cửa ải thất bại, bằng không thế gian này cũng sẽ không an bình nữa rồi. Khi mặt trời đỏ dần hạ xuống phía tây, cả tòa thần thành đều có vẻ có chút áp lực, Trung Châu, Đông Hoang đến đây rất nhiều cường giả, đều đang lặng lẽ chờ trăng tròn lên cao. Xích Long đạo nhân đã trở lại, rất nhiều người kinh hãi, tin tức trước tiên truyền ra, mọi người phát hiện người đồng hành còn có Khổng Tước Vương uy danh ngập trời, cùng với Thanh Giao Vương đại cường đạo thứ 4 Bắc Vực. Bạn đang đọc truyện được copy tại, ba vị tuyệt đỉnh cường giả vào thành, dắt tay nhau mà đến, đưa tới 70 vạn cân nguyên cho Diệp Phàm. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều chấn động, không nghĩ tới, bọn họ lại chiếu cố cho Diệp Phàm như thế. Khi hoàng hôn buông xuống, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không đưa tặng Diệp Phàm 5 vạn cân nguyên. Sau đó không lâu đại hạ hoàng tử Hạ Nhất Minh xuất hiện, đồng dạng đưa tới 5 vạn cân nguyên. Đêm đó khi dáng mây chiều biến mất, rất nhiều trẻ tuổi một thế hệ của các thế lực lớn. Đều có người hoặc nhiều hoặc ít đưa tới một ít nguyên. Bên bờ Hóa Long Trì, thần quang sông lên tận trời, linh khí tràn ngập. Bóng đêm buông xuống, thiên địa chậm rãi chìm vào bóng tối, một vầng trăng sáng hiện lên, cũng không sáng ngời lắm, mà chiếu xuống ánh sáng dịu dàng. Áp lực bầu không khí thần thành lên tới cực hạn, khiến người ta có cảm giác như hít thở không thông. Yên tĩnh tới cực điểm, sau khi màn đêm buông xuống, cả tòa thành cực lớn nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Cả vùng thiên địa này như là mất đi thanh âm, không có cả tiếng gió thổi cỏ cây lay động, hoàn toàn như là một tòa tử thành, không cảm giác có chút sinh khí nào, không nghe được tiếng nói chuyện với nhau. Yên tĩnh giống như cảnh chết, tất cả tu sĩ đang chờ đợi, chung quanh Hóa Long chỉ đông nghìn nghịt, nơi nơi đều là bóng người, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Trên bầu trời lại lờ mờ, các vị trí có lợi nhất đều để lại cho các đại nhân vật, không ai dám đi tranh đoạt. Thời gian dần trôi qua, mặt trăng treo trên cao, như một cái mâm tròn cố định trên bầu trời, làm cho khắp cổ thành đều sáng lên dưới ánh trăng, như là có từng hồi xương trắng bốc lên. Đến rồi, xuất hiện rồi, cũng không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều nhìn lại theo một hướng. Diệp Phàm đạp ánh trăng mà đến, dưới bóng đêm, hắn mặc một thân áo trắng, phiêu giật mà kỳ ảo, bộ dáng ung dung, cất bước trên hư không. Những sợi tóc đen nhẹ bay dưới gió đêm, ánh mắt trong sáng trong vắt như suối nước, hắn áo trắng xuất trần, bao phủ dưới ánh trăng, như trích tiên dáng thế, đáp xuống trước Hóa Long Trì. Đây là thánh thể thái cổ, không ngờ chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Bỏ đi không nói tới thể chất của hắn, tuổi trẻ thế này nếu có thể đi vào tứ cực bí cảnh, cũng coi như là thiên phú dị bẩm. Một thiếu niên thanh tú như vậy, thân thể hắn có thể so với Man Long ư? Ta thấy thế nào cũng không giống. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm, đối với thánh thể thái cổ tràn ngập tò mò, thấp giọng bàn luận. Không khí áp lực lên thần thành rốt cục có phần dịu đi, không còn áp bức khiến người khó thở nữa. Cuối cũng có người bắt đầu nói chuyện với nhau, truyền ra đủ loại thanh âm, không còn cảnh tĩnh mịch. Thần vương ở đâu, vì sao chưa xuất hiện? Thần vương tuyệt thế chưa có hiện thân, không thấy được vô thượng phong thái của lão, rất nhiều tu sĩ vô cùng kinh ngạc, quan sát đánh giá chung quanh. Không cần tìm nữa, thánh thể đột phá cửa ải khẳng định sẽ không bình yên, thần vương áo trắng hơn phân nửa đang ẩn thân, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Có người nói ra phỏng đoán như vậy, phía trước Hóa Long Trì chỉ có một mình Diệp Phàm, áo trắng phất phơ, ở dưới ánh trăng có vẻ siêu trần thoát tục như tiên sắp bay lên trời. Trong Hóa Long Trì, thần nguyên, nguyên dị chủng cùng chiếu sáng xông lên tận trời, quả thực sắp biến Hóa Long Trì thành một tiên trì, linh khí nồng đậm gần như sắp hóa thành chất lỏng tan theo dòng nước. Nếu không phải sớm phong ấn cái hồ này, thần mang nơi này sẽ xuyên thủng qua trời cao, trăng sao đều phải ảm đạm thất sắc. Bỗng nhiên, ba bóng người đi đến phía trước, vây quanh Hóa Long Trì, Khổng Tước Vương Thanh Tú, Thanh Giao Vương Khôi Vĩ và Xích Long đạo nhân Tình Thần Quắc Thước phân ra đứng ở ba hướng, đây hiển nhiên là muốn làm hộ pháp cho Diệp Phàm. Tiếp sau đó, người của phong tộc xuất hiện, bốn lão nhân phân ra đông nam tây bắc vây quanh tiên trì, bảo hộ hắn đột phá cửa ải. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, khuôn mặt thanh tú thực bình tĩnh, sau đó đảo qua mọi người, hắn biết những người này đến từ khắp nơi thiên hạ, đều đang chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn nhìn thấy Diêu Quang Thánh Tử Thánh Quang che thể, thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không ai bì nổi, thấy được Hạ Cửu U ngạo khí xông lên tận trời. Những người này nhất định là đại địch trời sinh, trước kia chưa vào tứ cực bí cảnh, hắn đã đoán được tương lai, thấy được hình ảnh chư vương cùng nổi lên, đại chiến liên tục. Diêu Hy Khuynh Quốc Khuynh Thành, Cơ Gia Thần Vương Thể, Tử Phủ Tiên Thiên Đạo Thai. Các thánh tử cùng chư thánh nữ, từng thân ảnh, từng gương mặt, đều đang yên lặng quan sát. Tiếp sau đó, ánh mắt Diệp Phàm dừng trên người An Diệu Y tao nhã tài hoa. Trên đầu nàng mái tóc đen bay múa, một thân áo trắng như tuyết che phủ tiên cơ ngọc thể, ánh mắt như thu thủy đang lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Phàm đảo qua mọi người, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, dầm một tiếng, hắn phẩy tay áo một cái, một đống khối thần nguyên rơi xuống. Xa xa, tất cả mọi người cả kinh kêu lên, thánh thể tự mình cũng có nhiều nguyên như vậy, thật khiến cho người của Trung Châu khiếp sợ. Chỉ có người ở thần thành hiểu rõ. Diệp Phàm có nguyên thuật kinh người, thu hoạch rất phong phú, nhất là trận đánh cược kinh thế cùng nguyên thuật thế gia vừa qua, thu hoạch một lượng lớn nguyên. Tất cả thần nguyên đều bị đưa vào trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm từng bước vào, chuẩn bị bắt đầu đột phá cửa ải. Tiếng phượng gáy rung trời, phía chân trời, 9 con thần điểu giống như phượng hoàng. Dương cánh bay lượn, kéo theo một chiếc thần liễn, thần quang nở rộ, màu sắc tường hòa bắn ra bốn phía, xông lên tận trời, đi vào trên không. Cùng lúc đó, 9 con hoàng kim thần thư, bay trên không mà đến, kéo theo một chiếc chiến xa cổ, nghiền áp qua vòm trời, ù ù bay đến, như là thiên quân vạn mã đang chen chúc lao xuống. Các thánh chủ đông hoang lần lượt xuất hiện, cười xe thú kéo, tự mình buông xuống, đến xem thánh thể phá quan. Giống, tiếng long ngâm vang vọng trong thiên địa, lại có đại nhân vật xuất hiện, 9 con thương long vắt ngang bầu trời, kéo dài như dãy núi, khoảnh khắc liền đến. Trên bầu trời xuất hiện một lão nhân, hắn mặc long bào, đầu đội long quan. Hào quang vạn trượng, vô cùng thần võ, như thiên đế giáng sinh, trên mũ rồng trên đầu hắn hiện lên tổ long như thật thể. Chẳng lẽ là hoàng chủ đại hạ đích thân tới? Rất nhiều người khiếp sợ, không biết đó có phải hoàng chủ tuyệt thế của Trung Châu hay không. Một hướng khác, cũng trước sau truyền đến dao động khủng bố, Trung Châu tứ đại hoàng triều bất hủ trước sau có cường giả tuyệt đỉnh hiện thân, tiến đến xem lễ. Tiếp sau đó, càng nhiều người xuất hiện, người của chư tử bách giáo Trung Châu tới, xếp hàng đứng trên trời cao. Một đám đều vô cùng cường đại, khiến người ta thừa nhận không nổi phải run rẩy khiếp sợ. Đúng lúc này, phong ấn của Hóa Long chỉ được giải khai, thần mang phóng lên, xuyên thủng trời cao, trong thiên địa sáng chói mãnh liệt, làm cho người ta không thể mở hai mắt. Bên trong Hóa Long Trì, như là linh địa tuyệt thế từ thửa khai thiên lập địa, thần huy vạn đạo, ngàn màu sắc tường hòa, năm màu lộ ra, bảy màu lượn lờ, vô cùng thần thánh. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn trong tiên trì, cả người tinh khí sôi trào, huyết khí xông lên tận trời, hóa thành trụ long hình khí, xỏ xuyên qua bầu trời đêm, như thanh lợi kiếm tuyệt thể đánh xuyên qua thiên địa. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đây là thánh thể thái cổ sao? Còn đang là đạo cung bí cảnh mà thôi, thân thể khí huyết đã tràn đầy như thế, quả thực giống như một con chân long đang thức tỉnh. Các thánh tử, chư thánh nữ đều biến sắc, người như vậy nếu phá quan thành công, chính là đại địch vô cùng đáng sợ. Khắp thế gian đều là địch, Diệp Phàm cảm nhận được sát ý vô cùng vô tận, tất cả đều mãnh liệt chiếu tới phía hắn. Chương 436, thánh thể dị tượng, ánh trăng chiếu xuống, ánh sáng trắng dịu dịu rải khắp mặt đất. Tu sĩ khắp thiên hạ tập trung về thần thành, Hóa Long chỉ đến tột cũng là nơi phá kiển hóa điệp, hay là mảnh rất tai ương đẫm máu thánh thể ngã xuống. Tất cả mọi người như ngừng lại hô hấp, khẩn trương nhìn chăm chú. Đông, trong tiên trì, thần mang sông thẳng lên trời cao, một mảnh rực rỡ lóa mắt, hai mắt mọi người đau đớn, nước mắt không kìm nổi chảy xuống, đó là quá nhiều tinh khí phát ra hào quang rực rỡ. Hóa Long chỉ cũng không lớn chỉ có mấy trượng, nước ngọt lành có màu trắng ngà. Trong suốt mà thơm, tương truyền trong này có chân long phi thăng mà đi. Lúc này, nó được giải khai phong ấn, như trăm vạn núi lửa cùng một lúc phun trào, tinh khí nguyên thiên bắn xuyên qua trời cao, xuyên thủng bầu trời, như từng con rồng lớn đàng không bay lên. Đây là một bức đồ họa cảnh tượng chấn thế, từng con rồng lớn xuyên qua trên trời dưới đất, sáng lạn mà hừng hực, chiếu sáng khắp cả tòa cổ thành, trở thành ánh sáng vĩnh hằng trong thiên địa. Diệp Phàm áo trắng xuất trần, ngồi trong Hóa Long trì, tóc đen bay múa, cơ thể trong suốt, hắn như là một thần linh, tường hòa mà bình tĩnh, dùng linh khí rèn luyện thân thể mình. Huyết khí như chân long, một đạo lại một đạo từ thân thể hắn lao ra, mình mông mãnh liệt như sóng thủy triều. Trong đó ngay chỗ thiên linh cái của hắn, một đạo huyết khí long hình thô to dẫn động thiên địa, xông thẳng lên trời cao, khiến người ta nhìn thấy mà tưởng như đang trong mơ, không thể tin được hết thảy chuyện này. Thân thể hắn rốt cuộc mạnh tới mức nào, đây là thần uy vô thượng của thánh thể ư? Đây khẳng định là hắn phóng thích tiềm năng, nếu như phát huy ra, chỉ riêng khối thân thể này đã đủ để lực áp chư hùng. Cảnh này có thể nói là kinh thế, khiến người ta hít vào từng trận hơi khí lạnh. Ông, Diệp Phàm tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, ngàn vạn đạo huyền hoàng khí, từng tia từng đợt rơi xuống chân áp Hóa Long trì. Nhưng, thần mang sông lên vẫn không yếu bớt bao nhiêu, bởi vì linh khí quá nồng đậm, nếu hắn cường ép phong bế chân áp, thực rất có thể sẽ làm cho Hóa Long trì nổ tung từng mảnh. Đỉnh, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, như là vật dẫn đại đạo tẩm bổ trời sinh, có được một loại khí thức cường đại mà xa xôi, đó là kết quả của đạo, là chỗ pháp tắc thiên địa sinh ra. Vạn vật mẫu khí buông xuống, giống như 3000 đại đạo hóa hình mà ra phủ trùm Diệp Phàm phía dưới, làm cho hắn càng ngày càng có vẻ thần thánh siêu nhiên, áo chẳng lay động, sợi tóc tung bay, cơ thể sáng bóng lóng lánh, hắn có một tư thái của thần. Vèo, xa xa, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, vạn vật mẫu khí nguyên căn tác động tới tâm thần mọi người, đây là thánh vật thuộc về đại đế cổ, từ xưa đến nay, có mấy người thu được đâu. Thậm chí, ngay cả đại đế ngày xưa cũng không thể tìm được, có một số đại đế bất đắc dĩ phải dùng thân thể của mình tế luyện thánh binh, có thể nghĩ mà biết nó quý báu biết nhường nào. Không ai không động tâm, tuy rằng sớm nghe nói qua Diệp Phàm có thánh vật đại đế, nhưng rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu không phải có thần vương tuyệt thế bảo hộ, tin chắc đại chiến kinh thế đã bùng nổ ra rồi. Cái đỉnh này vừa ra khẳng định có thể dẫn phát đại loạn, thực rất có thể là máu đổ thành sông, thây chất thành núi, sinh linh đổ thán. Cong, bỗng nhiên, truyền đến một âm thanh rung chuyển thiên địa, giống như một tiếng long ngâm phát ra từ phía chân trời. Có cao nhân ngồi trên đám mây đánh đàn, bắn ra diệu âm huyền ảo, lúc đầu như nhẹ nhàng, rồi sau đó như chi âm chi kỷ, cuối cùng giống như tiếng trống trận xung phong. Sát phạt khí, như nước lũ ngập trời, chen chúc nhau rít gào lao xuống, phá hủy mọi ngăn cản, hủy diệt hết thảy, nhằm về phía Diệp Phàm. Dù có thần vương tuyệt đại thủ hộ, cũng còn có người ra tay, muốn bóp chết Diệp Phàm trong trứng nước, không muốn hắn phá vỡ lời nguyền, chân chính trưởng thành lên. Vù, gió lớn nổi lên. Đám mây màu vàng bay tới như một mảnh đại dương mênh mông, che khuất trăng sao, bầu trời đêm một mảnh rực rỡ. Đây là một con thiên bằng màu vàng, như bằng hoàng kim đúc thành, sáng lạn lóa mắt, dang rộng hai cánh chém ngang xuống. Uy thế của nó chấn nhiếp tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Cút, Xích Long đạo nhân nhìn trời, đạo bào cũ kỹ bay phất phới, trong mắt như hố sâu, hắn khẽ quát một tiếng, trời rung đất chuyển, cả thế giới này dường như phải đảo ngược lại. Thiên bằng màu vàng đang lao xuống lập tức tứ phân ngũ liệt, tan rã trong không gian. Mọi người trông thấy mà hoảng sợ, Xích Long lão đạo quả thật có thể nói là yêu ma tuyệt thế, cường đại khiến lòng người kinh hãi. Chỉ một tiếng quát nhẹ đã có thần uy như thế, cong, tiếng đàn như tiếng trống chiều, một cây cầm huyền bị gảy lên, phía chân trời lại vọt tới một con chân long, đỏ thẫm như máu, dài đến mấy trăm trượng, như là một dãy núi vắt ngang trời mà tới. Đây hiển nhiên là muốn sỉ nhục Xích Long lão đạo, và phạm húy cái tên của hắn, tiếng đàn hóa thành huyết long, giống như thân thể hắn bị đánh dẫm máu. Xích Long lão đạo hừ lạnh một tiếng, vươn ra một bàn tay to, thoáng cái hủy diệt con rồng màu máu, ngay sau đó tay hắn kéo dài như một dãy núi, chụp vào phía chân trời. Rất nhiều tu sĩ sờn tóc gáy, Xích Long đạo nhân kỳ gần như đạo, coi đại thiên địa như hộp gấm trong bàn tay, tùy tay chụp bắt, bao xa cũng nắm tới. Bong bong bong, sát khí sông tận trời cao, tiếng đàn xuyên mây, các loại tiên linh chân long, thiên bằng, kỳ lân, thần hoàng trong truyền thuyết, như vô số vị thần minh giống nhau, hóa hình chân thật mà ra, ào ào phóng tới. Nhưng, ở dưới bàn tay to của Xích Long đạo nhân, tất cả hết thảy đều biến thành bột mịn, hoàn toàn không thể ngăn cản hắn mảy may nào. Phốc, bàn tay to của Xích Long đạo nhân vươn đến phía chân trời, chụp một cái nắm lấy thân ảnh đánh đàn kia, sau đó bóp nát trong hư vô, khiến nó trở thành tro bụi. Nguyên thần con rối cũng không phải là chân thân, rất nhiều nhân vật lớp người già kinh hãi kêu lên, đây khẳng định là cường giả tuyệt đỉnh phát động công kích thử nghiệm, đêm nay nhất định sẽ không yên bình, khẳng định còn có chuẩn bị ở lần sau. Trong Hóa Long trì, Diệp Phàm nhắm mắt không nhúc nhích, chuyện phát sinh bên ngoài y không hề quấy nhiễu tâm cảnh của hắn. Hắn không hề bận tâm, giống như tất cả đều không có quan hệ tới hắn. Hắn như một thần tượng ngồi xếp bằng trong đó, từ bồ đề tử của huỳnh hoặc cổ tinh mang đến, đạo vận lưu động được hắn nắm trong lòng bàn tay trái, dẫn động đại đạo thiên địa, tập kết tinh khí vào Hóa Long trì thanh tẩy thân thể hắn. Thần mang xông thẳng lên vờn quanh thân hắn, mỗi một tấc da thịt đều có linh khí lưu động. Đây cũng không phải là tinh hoa bình thường, mà thuộc loại tinh túy của thần nguyên. Lỗ chân lông cả người hắn đều thư giãn mở ra, thần nguyên hóa thành quang hoa không ngừng ra vào, tạng phủ cùng xương cốt hắn đều bị nhiễm một vầng hào quang đầy màu sắc đẹp mắt. Năm đại thần tàng đều đã tu thành, không cần thời gian dài bế quan. Cá chép nhảy vượt long môn lột xác hóa thành rồng, có công thành danh tựu hay không chính tại đêm nay công bố, bước tới một bước lá trời cao biển rộng, hay từ đây bị ngăn trở, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Xoát, một gốc cây thanh liên xuất hiện, làm bạn bên thân Diệp Phàm. Thanh liên chỉ mọc ba lá, ẩn chứa chân nghĩa đại đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ba chiếc lá nhẹ lay động phát ra sương mù hỗn độn, phủ kín Diệp Phàm, cùng lúc đó huyền pháp đạo kinh trong luân hải tự động vận chuyển, như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà chảy tụ về biển, như vạn vật sống lại. Tất cả mọi người đều giật mình cả kinh, ngay cả các thánh chủ đều động dung, trong cơ thể sinh thanh liên. Đây khẳng định là một bộ phận dị tượng của thánh thể trong tương lai, chỉ sợ sẽ đem lại chiến lực khiến cho người ta sợ hãi. Đồng thời trong lúc đó, năm đại thần tàng của Diệp Phàm đồng loạt ngân vang, truyền ra thiên âm đại đạo, vang vọng trên trời dưới đất, như tiếng chuông vàng vang động bốn phương. Mọi người không thể hiểu rõ áo nghĩa của nó, chỉ có thể cảm nhận được tiếng vang vọng của một thần âm. Như tiếng trống chiều chuông sớm, tuyên truyền giác ngộ, khiến người ta tỉnh ngộ và hiểu ra, hắn có nắm giữ cổ kinh, rất nhiều cường giả giật mình. Trước đây chưa từng biết phương pháp tu luyện của Diệp Phàm, hiện giờ biết rằng ắt hẳn hắn có tìm hiểu cổ kinh vô thượng, bằng không khẳng định không có diệu âm vang lên. Nhưng mặc dù có học tâm pháp cổ kinh, cũng không có mấy người có thể làm được như thế. Khi tỏa quan lại có luân âm thiên địa vang lên, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Phàm là người có loại dị tượng này, nếu không xảy ra chuyện bất ngờ, đều sẽ trở thành cao thủ vô thượng. Tất cả đều biến sắc, nhất là lớp trẻ tuổi một thế hệ, đây chính là đại địch trong tương lai của bọn họ. Các đại thánh chủ Đông Hoang, tứ đại hoàng triều Bất Hủ Trung Châu, cùng với người của Chư Tử Bách Giáo cũng đều động dung. Bọn họ hiểu rõ, Diệp Phàm ngay cả không phải là thánh thể, nếu có thể trưởng thành đứng lên, cũng tuyệt đối là một nhân vật cấp giáo chủ. Sát ý như biển ngay lập tức cuốn tới, ngàn vạn đạo kiếm quang đâm xuyên qua thiên địa, xuất hiện trước Hóa Long trì, lại có cao thủ cái thế triển khai tuyệt sát. Lần này sát khí liên tiếp, từ bốn phương tám hướng đều có người ra tay, thần thành đều rung chuyển, cũng không biết đến đây bao nhiêu người. Khổng Tước Vương hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một bảo ấn. Sương mù hỗn độn tràn ngập quét ngang bốn phương tám hướng, một vuông đại ấn màu đen đánh xuyên qua thiên địa. Choảng, choảng, bốn phương tám hướng không ngừng có binh khí hóa thành bột mịn. Sát khí đều bị bức lui. Hỗn độn bảo án thu được từ tẩm cung của đại đế cổ, là bảo vật thiên hạ ít có, ngoài binh khí cực đạo ra, ít có lưỡi dao sắc bén nào có thể cắt xé nó được, xứng đáng gọi là một kiện thần vật. Khổng Tước Vương ra tay cường thế, nghiền nát tất cả con rối hình người, chấn nhiếp không ít người. Nhưng, đúng lúc này một loại khí tức khủng bố khó có thể tả bằng lời lan tràn ra, che phủ khắp thiên địa, khiến tim gan mọi người đều phát lạnh. Sát trận của đại đế, Xích Long đạo nhân giật mình, bốn lão nhân phong tộc cũng biến sắc, ai cũng phát lạnh, cảm giác đại sự không ôn.

bộc phát ra khí thế cường đại. Nhưng, đúng lúc này lôi điện màu tím từ từ trên trời cao bổ xuống tới hắn. Trời à, đây là cái gì, tinh không như thế nào bỗng dưng có lôi điện như thế? Đây là thiên kiếp, mọi người cả kinh kêu lên, phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, như thế nào lại có thiên kiếp buông xuống? Tất cả mọi người như ngây dại, lôi đình trên 9 tầng trời đánh xuống, đánh vào Diệp Phàm, hắn ngang nhiên mà đứng hứng lấy lôi điện màu tím. Đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống, cả thân thể hắn lấp lánh trong suốt, cứng rắn chống lại, cũng không tổn thương mảy may đến thân thể. Đạo thiên kiếp thứ hai, đã không phải chỉ một lôi điện, không ngờ lại hóa thành một mảng tử hải, đây là một mảng lôi trì. Lôi điện vô cùng vô tận bao trùm Diệp Phàm trong đó, cả thiên địa biến thành một mảng hào quang màu tím, đây là một đại dương mênh mông lôi điện, cực kỳ khủng bố. Từ xưa đến nay, trừ một vài yêu nghiệt nghịch thiên ra, còn không có nghe nói qua khi đột phá cửa ải, lại có thiên kiếp giáng xuống thế gian cản trở tiến quân của ai đâu. Thánh thể đột phá cửa ải, không ngờ lại gặp phải thiên kiếp, dường như còn là loại cực kỳ khủng bố. Hắc Hoàng đang âm thầm kêu to, tiểu tử ngươi phải cố gắng vượt qua, ưu đãi nhiều hơn năm đó, Vô Thủy Đại Đế cùng thường xuyên bị sét đánh, chỉ cần không chết, cố gắng kiên trì được, tương lai khắp thế gian đều là địch cũng không sợ. Đây là một đại dương sấm sét mênh mỏng, ánh điện lóe lên mãnh liệt, lôi đình như nước, chấn tan tất cả, hừng hực vô cùng, khiến thiên địa mờ mịt cả. Tiếng sấm gần như đánh rách màng nhĩ người ta, đập nát linh hồn, núi liền thiên địa, mênh mông vô tận, giống như nước từ ngân hà trên 9 tầng trời trút xuống, hình như có ngàn vạn ngôi sao giáng xuống trần gian. Hư không cũng bị đánh rách, tan nát ra nhưng rất nhanh liền bị bao phủ. Bởi vì lôi quang hừng hực, lôi điện chói mắt đã tràn ngập từng tấc không gian. Đại lôi kinh thế, tử điện như nước, mãnh liệt mênh mông. Đây là một thế giới lôi điện, có thể hủy diệt vạn vật, khiến mọi người đều kinh sợ, sởn cả tóc gáy. Diệp Phàm đột phá cửa ải này, thiên kiếp giáng trần ngăn cản, kinh sợ tất cả mọi người. Ngay cả đứng từ xa nhìn lại còn khủng bố như vậy, mọi người rất khó có thể tưởng tượng được Diệp Phàm đang trải qua kiếp nạn như thế nào, đều mở thần nhãn quan sát. Lôi hải màu tím bao phủ Hóa Long trì, đại biểu cho ý chí của thiên địa, có thể diệt sạch tất cả sinh linh trên thế gian, khiến cho linh hồn người ta không kìm nổi mà run rẩy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Diệp Phàm đứng ở bên trong biển lôi điện màu tím, thân thể cháy đen xì, máu màu vàng kim mờ nhạt chảy xuống, đang phải chịu thương tổn khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng hắn bị trọng thương nhưng khí huyết lại bừng bừng bốc lên, không hề có một chút suy yếu, ngược lại ngẩng đầu ra sức chống lại trời cao. Mọi người kinh hãi, thân thể thánh thể quả là khủng bố, nếu là người thường thì chỉ sợ một đạo lôi điện đánh xuống hắn đã hóa thành cho tàn rồi. Vậy mà Diệp Phàm lại có thể đứng đấu tranh trong cả hải dương màu tím này. Lại một cơn thủy triều lôi điện vô cùng mãnh liệt chôn vùi Diệp Phàm. Cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh lên người hắn, máu màu vàng kim nhạt văng khắp nơi, xương cốt rung động răng rắc. Thật đáng sợ, sinh linh nào cũng có thể bị đánh nát trong này. Từ xưa tới nay không có mấy khi thiên kiếp giáng xuống khi có người đột phá. Thánh thể đúng là có thể so với yêu nghiệt nghịch thiên. Mà khiến mọi người giật mình chính là Diệp Phàm vẫn chưa bị đánh nát. Hắn vẫn gắng ượng được, còn đứng thẳng trên biển lôi điện, bất khuất không phục, ngoan cường đấu tranh. Thiên kiếp hiếm thấy xưa nay nhưng mọi người đều hiểu, cũng đều nghe được truyền thuyết về nó, người ngoài căn bản không thể giúp đỡ, bằng không sẽ đưa tới thiên kiếp lớn hơn. Bên cạnh Hóa Long chỉ có không ít cường giả, Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Lão Nhân Phong Tộc, còn cả Thần Vương Tuyệt Đại nhưng bọn họ cũng không dám ra tay giúp đỡ. Làm như vậy chẳng những không cứu được Diệp Phàm mà còn khiến bọn họ cũng phải trải qua thiên kiếp, không chết không ngừng. Lôi quang lóe lên, thân thể cường đại như Diệp Phàm cũng đã bị đánh cho tơi tả, rất nhiều miệng vết thương lộ rõ xương cốt. Máu màu vàng nhạt chảy ra ròng ròng, là cửu tự thiên kiếp, mọi người hoảng sợ. Thiên kiếp đầu tiên của Diệp Phàm lại là 9 đạo lôi điện đánh xuống. Hắn mạnh mẽ dùng thân thể kháng cự, thiên kiếp cửa thứ hai là một vùng tử hải, cộng tất cả là 9 lần lôi chiều, hiện tại mới trải qua 3 lần, gần như không ai cho rằng hắn có thể vượt qua được. Hắc Hoàng âm thầm kêu to, tiểu tử nhà ngươi phải gắng lên, được lôi kiếp tẩy lễ là chuyện xưa nay hiếm thấy, về sau tu luyện sẽ có rất nhiều lợi ích. Diệp Phàm không nói gì, hắn căn bản không có tinh lực để nói. Chỉ cần hơi phân tâm một chút thì sẽ trở thành cho bụi, tất cả đều hóa thành hư không. Giờ phút này toàn thân hắn đau nhức, ánh sét đánh xuyên nhiều chỗ trên thân thể hắn. Nếu là tu sĩ khác thì đã phải hình thần câu diệt từ sớm rồi, ngay cả cho bụi cũng chẳng còn. Lại một đợt lôi chiều ập tới, thiên địa rung chuyển, tử mang vạn trượng bao phủ lấy hắn. Xuyên qua trời đất giống như vô số đại long kinh thế bay khắp không gian. Vạn vật mẫu khí đĩnh chìm nổi, treo trên đỉnh dầu Diệp Phàm, cùng hắn trải qua lôi kiếp. Bị tử hải xô đẩy điên cuồng, điện ngân vô số, lưu lại một loạt những đạo văn tiên thiên. Mọi người đều ngừng thở, lặng lặng quan sát. Lần thứ 5, lần thứ 6, mọi người giật mình phát hiện ra Diệp Phàm đã gần vô hạn tới 9 lần lôi chiều nhưng vẫn còn đứng vững. Điều này khiến ai nấy đều rung động. Lần lôi chiều thứ 9 giáng xuống, vạn đạo lôi quang khiến toàn bộ thiên địa chỉ còn lại màu tím. Diệp Phàm giống như một ngọn lục bình trong sóng thần, trong nháy mắt đã bị bao phủ. Lôi điện vô tận, thần quang mãnh liệt khiến toàn bộ thiên địa sáng như ban ngày, lóa mắt rực rỡ giống như lửa hừng hực thiêu đốt. Đốt cháy cả hư không. Cuối cùng hư không ninh chuyển, từ hải vạn trượng biến mất. Thiên địa lập tức khôi phục bình yên, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy. Vút, một tiếng rung động truyền tới. Vạn vật mẫu khí đỉnh rơi xuống mặt đất, đánh tan sự yên lặng này. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết Diệp Phàm sống hay chết. Ở trong hóa long chỉ còn một thân ảnh cháy xém đen xì xì như than đứng sừng sững không nhúc nhích. Hắn có vượt qua thiên kiếp không? Không đúng, sao không có chút sinh cơ nào, hình thể khô héo. Đây là, thánh thể cũng phải mất mạng rồi. Rất nhiều tu sĩ nghị luận, ồn ào một vùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể cháy đen kịt kia đã mất đi sinh cơ. Diệp Phàm ngã lăn ra đất, thân thể cháy đen giống như than củi bị thiêu đốt, gần như khô mục. Chết rồi, thất bại rồi. Nguyên rủa của thánh thể quả nhiên không thể đánh vỡ, mười mấy vạn năm không có ai là ngoại lệ. Gần như đã sắp thành công vậy mà phải tiêu vong. Chương 439, Thiên Kiếp và Tứ Cực Hạ. Trong thiên địa vang lên những tiếng rầm rì, có người đồng tình, có kẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Phản ứng của mỗi người đều không giống nhau, rất nhiều thế lực lớn đều thở phào một cái. Cạch, bỗng nhiên từ hóa long chỉ kia truyền ra một tiếng vang nhỏ. Thân thể cháy đen như than củi bỗng nhúc nhích, Diệp Phàm chậm rãi đứng lên, tuy rằng cả người cháy đen nhưng đôi mắt lại trong suốt vô cùng, thần quang bùng lên. Tiếp theo đó là những tiếng tan vỡ truyền ra, da rẻ bên ngoài thân thể hắn nứt vỡ, lớp da bị cháy đen bóc ra, cơ thể mới sinh lóe lên trong suốt. Hắn không chết, thân thể được lôi điện thanh tẩy, trong tử lại đạt được sinh. Thân thể này của hắn nhất định càng cường đại rồi, mọi người kinh hãi. Tuyệt đối không thể ngờ là Diệp Phàm còn sống được. Làn da cũng cháy đen rơi xuống, cơ thể Diệp Phàm tắm lôi điện mà sinh ra lóe lên ánh sáng như thần, tràn ngập lực lượng cường đại. Con người hắn trong suốt, tóc đen tung bay, mặc vào một bộ áo trắng, trông như tiên linh sống lại. Tất cả mọi người đều kinh sợ, thánh thể không sao, đây có phải có nghĩa rằng hắn đã đột phá cửa ải thành công chăng? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có sinh linh nhỏ màu vàng là còn xin động. Thiên kiếp vừa rồi dọa nó chạy. Hiện giờ bình tĩnh lại rồi liền nhanh chóng tiến về, hút nguyên khí đầy trời vào trong miệng. Diệp Phàm cảm thụ biến hóa của bản thân, thân thể của hắn đã tuyệt đối đột phá cửa ải thành công nhưng hắn lại không có cách nào thi triển được dị tượng, vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó. Vì sao lại như vậy? Vẫn chưa thể đánh tan nguyền rủa sao? Hắn lẩm bẩm, sau đó nắm tay rất nhanh, tinh khí mênh mông như biển, có thần lực vô tận nhưng vì sao lại không có cảm giác phù hợp tự nhiên? Tiến vào tứ cực bí cảnh, hiểu được trật tự của thiên địa. Thân thể ở trong không gian sẽ có những biến hóa kỳ diệu nhưng hắn lại không cảm thấy. Đúng rồi, thần niệm của ta, Diệp Phàm hiểu ra, hắn còn chưa dẫn động đại đạo, không có thể niệm gì, vừa rồi tất cả chỉ là thân thể mà thôi, thần thức còn chưa nhận tẩy lễ của thiên kiếp, vẫn chưa hợp nhất cùng thiên địa. Bỗng nhiên trái tim mọi người gia tốc nhưng lại cảm thấy hít thở không thông, gần như thở không ra hơi. Mọi người hoảng sợ, không kìm nổi nhìn lên trời cao. Tiếng sấm này giống như thiên quân vạn mã vào tới. Khiến sinh linh nhỏ màu vàng lập tức chạy đi như chớp. Tiểu tử cẩn thận, Hắc Hoàng thầm hét lớn. Ngươi rõ là số đen như chó mực, gặp phải thiên kiếp cực kỳ đáng sợ, khẳng định sẽ có 5 cấp, mỗi cấp là 9 lần tiểu kiếp. Còn nữa, Diệp Phàm tràn ngập thần thái bất đắc dĩ. Hắn đã vượt qua 2 cấp, tổng cộng là 18 tiểu kiếp, căn bản còn chưa độ kiếp xong. Lôi điện giáng xuống, lần này không phải là lôi hải mà là 9 đạo hư ảnh tràn ngập điện quang giống như 9 vị thần vậy. Cái gì thế kia? Sao trong lôi điện lại có sinh linh? Tất cả mọi người đều ngây dại. 9 thân ảnh này hình thành từ lôi điện, có thân thể giống như con người, có kẻ lại giống chân long, cũng có kẻ giống điểu thú ngư trùng, chẳng ai giống ai. Đại thiên địa thật sự có ý chí sao? Lại có thể sinh ra thần minh bất hủ. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Bọn họ không phải là thần linh mà chỉ là lực lượng lôi điện đan xen tạo thành, là một loại thiên kiếp đáng sợ. Có vị thánh chủ bình tĩnh nói, cách nói trong sách cổ không đồng nhất. Thánh hiền thời cổ cho rằng lôi kiếp sinh ra do cảm ứng giữa thiên địa và con người, tương quan chặt chẽ với mức độ mạnh yếu của người độ kiếp. Trong khi mọi người đang bàn luận thì Diệp Phàm đã sớm rơi vào hoàn cảnh đau khổ, đang đối đầu với mấy đạo hư ảnh kia, gần như bắt đầu đại chiến rồi. Lần này không chỉ thân thể độ kiếp mà cả thần niệm của hắn cũng vọt ra, nhận lấy tẩy rửa của Lôi Quang, gần như chịu nỗi đau như thần thức bị đánh nát. Thân ảnh thứ nhất rốt cục bị phá diệt, nhưng tiếng nổ thứ hai lại truyền tới. Đây là một thần hoàng mang theo lôi điện màu đỏ thẫm đánh tới. Sinh linh do lôi điện hóa thành có uy lực khó có thể tưởng tượng được, khủng bố hơn xa lôi hải. Diệp Phàm bị thần hoàng bao phủ, thần niệm cường đại được rèn luyện, hóa thành chùm sáng mãnh liệt, gần như thiêu đốt. Hắn đau đớn vô cùng nhưng vẫn gắng chịu đựng. Đạo thứ ba, thứ tư, thân ảnh giống như thần linh lần lượt vọt tới, tổng cộng có cửu kiếp. Thân thể và thần niệm của Diệp Phàm đồng thời độ kiếp, kiên trì sống sót thì đó là một lần thanh tẩy khiến hắn giống như được sinh ra một lần nữa. Nếu không thể chống đỡ được thì hắn sẽ vĩnh viễn bị hủy diệt, tan nát thành bụi phấn. Đồng thời đỉnh của hắn cũng nhận lấy tất cả công kích này, hoa văn tiên thiên trên bề mặt càng nhiều. Tiếng vang cuối cùng vô cùng lớn truyền ra, thân ảnh thứ 9 như tiên vương vào tới, đánh Diệp Phàm bay tứ tung, sau đó lại đuổi theo rất nhanh, dùng lôi điện vô tận bao phủ hắn. Hắn bị tiên vương nuốt vào miệng, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi kêu lên, khẩn trương nhìn lại. Phụt, tiên vương bị xé làm đôi, gần như biến mất hoàn toàn. Thiên địa cũng yên tĩnh lại, thần niệm của Diệp Phàm giống như một vầng thái dương màu vàng đang hừng hực thiêu đốt. Trải qua sự tẩy lễ của lôi điện, thần niệm của hắn rõ ràng khác trước, có luồng khí tức gần như thần linh vậy. Diệp Phàm hiểu ra quả đúng là như vậy, thần thức của hắn trong lôi điện mới nắm giữ được quý tích của đạo, tay cầm bồ đề tử, cảm ngộ được rất nhiều. Hắn cảm thấy sắp hoàn toàn phá vỡ được tứ cực bí cảnh rồi. Tiểu tử cẩn thận đó, là hỗn độn lôi đình không có thiên lý kéo tới rồi. Hắc Hoàng sợ hãi kêu lên, chín đạo lôi điện khổng lồ từ trên bầu trời đánh xuống, trong mỗi một đạo đều có khí tức hỗn độn lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy khí tức giống như lúc mới bắt đầu khai thiên lập địa. Quả đúng là hỗn độn lôi đình, tuy rằng chỉ có một chút nhưng cũng đã khủng bố khôn cùng rồi. Các thánh chủ lần đầu biến sắc, sau đó ánh mắt trở nên hơi khác thường. Các nhân vật tuyệt đại của Hoàng Triều Bất Hủ của Trung Châu và Bách Giáo Chư Tử đều thay đổi sắc mặt. Đại đế trước khi tế luyện thánh binh đều có hỗn độn lôi đình vô tận tới thanh tẩy thánh vật một lần. Rất nhiều nhân vật cao tuổi đều thèm thuồng, lấy lôi điện trong chín đạo thiên lôi này mà luyện binh khí thì tuyệt đối sẽ có diệu dụng vô tận, tăng phẩm chất của thần binh. Nhưng Diệp Phàm lại dùng để luyện thể, cảnh tượng này khiến cho người hoảng sợ. Hắn phải chịu đựng nổi đau tới mức nào chứ? Đạo sấm sét thứ nhất đánh xuống, khiến thân thể Diệp Phàm gần như dập nát. Lôi khí hỗn độn kia khủng bố quá mức, hắn đổ máu tươi đầm đìa, xương cốt rung động, thần niệm vỡ nát. Trên bề mặt đỉnh của hắn cũng đầy những vết tích, toàn thân Diệp Phàm bị thương, lung lay sắp đổ, gần như không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên ý chí của hắn như sắt thép, thần niệm tụ lại rất nhanh, hóa thành một cổ tháp, hấp thu khí hỗn độn kia, nhanh chóng luyện hóa. Án ký của đạo, dấu ấn đại đạo tiên thiên ẩn chứa trong lôi khí hỗn độn khiến thể xác và tinh thần của hắn đều rơi vào trạng thái kỳ ảo, sau đó thương thế khôi phục rất nhanh, giống như trùng sinh từ bên trong lửa đỏ vậy. Đạo đại lôi thứ hai giáng xuống đánh cho hắn suýt nữa thì phân thành nhiều mảnh nhưng cuối cùng vẫn tiếp nổi. Đạo hỗn độn lôi đỉnh thứ ba giáng xuống, Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể, thần niệm, đỉnh đều chấn động, nghiền đón lôi điện từ trên cao giáng xuống. Khi đạo lôi điện thứ bảy đánh tới thì Diệp Phàm gần như tan nát, vô cùng thê thảm so với tất cả lôi kiếp mà hắn trải qua trong dĩ vàng còn đáng sợ hơn nhiều. Xương trắng lộ ra dày đặc, máu màu vàng nhạt gần như đã khô cạn. Nhưng hắn vẫn gian nan tụ lại được một đám thần niệm, hóa thành một đám tụ giữa không trung, giữ khí hỗn độn kia lại, khiến nó tràn khắp thần thức, thân thể và đỉnh. Đạo lôi điện thứ 8 đánh tới, thương thế của Diệp Phàm lại càng nghiêm trọng, gần như sắp thành thịt nát, xương cốt nát hơn phân nửa nhưng hắn vẫn chịu đựng được. Thần niệm vỡ nát lại tụ lại, hóa thành một cái đỉnh, bao phủ lấy khí hỗn độn, cảm ngộ ấn ký đại đạo trong đó, dùng nó chữa trị thân thể và thần niệm, đồng thời tẩy rửa vạn vật mẫu khí đỉnh. Rốt cục đạo hỗn độn lôi đình thứ 9 cũng giáng xuống. Thân thể của Diệp Phàm bị đánh xuyên mười mấy chỗ, suýt nữa bị chặt thành mấy mảnh. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng khiến bản thân giữ tỉnh táo, không bị ngất đi. Thần niệm lại tổ hợp, hóa thành thân ảnh giống như tiên vương, bừng lên ánh sáng, nhìn kỹ thì thấy nó có thân thể giống hắn. Tiên vương do thần niệm hóa thành ngồi xếp bằng trong hư không, thu khí hỗn độn kia vào trong lồng ngực để tẩm bổ, không ngừng phục hồi và lớn mạnh hơn. Răng rắc rắc, xương cốt Diệp Phàm rung động. Thân thể bắt đầu khôi phục, thần niệm giống như thái dương màu vàng tỏa ra hào quang bốc lên tận trời, treo trước mi tâm của hắn. Mà vạn vật mẫu khí đỉnh treo trên đỉnh đầu hắn, di động nặng nề, tỏa ra từng đạo huyền hoàng khí, thoạt nhìn giống như một vùng sương mù, tràn ngập đạo vận. Vút, chín đạo lôi khí hỗn độn vần quanh thân thể Diệp Phàm giống như chín con rồng nhỏ không ngừng bay múa, sau đó chìm sâu vào trong thức hải của hắn, cuối cùng tiến vào trong đỉnh. Lúc này hắn mới bắt đầu cảm nhận khí tức của thiên địa. giống như thuộc khai thiên, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Thể xác và tinh thần của hắn yên lặng, cảm giác tường hòa và kỳ ảo. Chín luồng lôi khí hỗn độn ẩn chứa quý tích khiến Diệp Phàm không ngừng cảm ngộ, sau đó bắt đầu luyện hóa. Thần thức của hắn hóa thành tiên vương ngồi xếp bằng, nổi lên trước mi tâm, trên đỉnh đầu có đỉnh lơ lửng. Mà thân thể của hắn cũng đang ngồi xếp bằng trong không trung. Nguồn truyện, hư không dung chuyển, Diệp Phàm đưa lạc ấn của chính mình vào trong thiên địa, luyện thành một thể với hư không. Chín luồng khí hỗn độn toàn bộ bị hắn luyện hóa, trở thành một thể với đỉnh của hắn. Vút, Diệp Phàm mở hai mắt, hắn biết mình đã tiến vào tứ cực bí cảnh, phá quan thành công. Áo trắng của hắn tung bay, mái tóc đen phất phới, lẳng lặng đứng trong thiên địa. Có cảm thụ hoàn toàn bất đồng, thiên kiếp lần thứ năm đâu. Diệp Phàm nhìn lên bầu trời nhưng mãi vẫn không thấy nó giáng xuống.